Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. 745. Huyền La Đại Đế. Ngươi có biết Man Phủ Hoàng cùng thân phận của ta? Cũng không hề vội vã nói cho ra Cát Tường, tự tay đánh gãy hắn cùng Ngư Nhận Hoàng quyết đấu nguyên do Bạch Cốt Đế, trái lại là mở miệng dò hỏi. Man Phủ Hoàng. Xin lỗi, ta không biết ngươi quan hệ với hắn, lắc đầu một cái, ra Cát Tường đáp. Man Phủ Hoàng bị chính mình chém giết, hiện tại Bạch Cốt Đế hỏi cái vấn đề này, chẳng lẽ hắn cùng Man Phủ Hoàng quan hệ rất không tầm thường, vì lẽ đó hiện tại tìm đến mình báo thù hay sao? Xem ra, ngươi quả nhiên là vừa tới Tu La Đạo, đối với Tu La Đạo thế cuộc còn không hiểu lắm a. Mắt thấy ra Cát Tường lắc đầu, biểu thì không biết dáng vẻ, Bạch Cốt Đế mở miệng nói rằng trên mặt cũng là một bộ quả thế dáng dấp. Ồ! Hắn làm sao biết ta vừa tới Tu La Đạo? Bạch Cốt Đế, để ra Cát Tường hơi run run, vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Cốt Đế. Nghe hắn thoại ý tứ, hiển nhiên là đã sớm biết, chính mình vừa mới đến Tu La Đạo. Bất quá, chưa kịp ra Cát Tường mở miệng hỏi dò, Bạch Cốt Đế liền mở miệng, khoan thai cho ra Cát Tường giảng giải này Tu La Đạo bên trong thế cuộc. Nguyên lai, toàn bộ Tu La Đạo, có 9 vị cấp đại đế tồn tại, có thể nói, Tu La Đạo bên trong, 9 vị đại đế, tựa như cùng chân chính quân vương giống như vậy. Nắm trong tay toàn bộ Tu La Đạo thế giới, mà ngũ đế phân biệt lệ thuộc vào 5 vị đại đế dưới, từng người hiệp trợ chính mình đại đế quản lý dưới chứng sự vật. Nếu như đem 9 vị đại đế cho rằng là Tu La Đạo bên trong 9 quốc gia quân vương, như vậy ngũ đế chính là trong đó 5 vị quân vương dưới chứng tể tướng. Bởi vậy, ngũ đế tên tuy rằng rất vang dội, nhưng cũng phân mấy không giống trận doanh, mà nói đến Man Phủ Hoàng cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó quan hệ, nhưng là trên dưới chúc. Đại đế vì là quân vương, như vậy Tu La Hoàng chính là trọng thần, dù sao toàn bộ Tu La Đạo đều chỉ là hơn 10 vị Tu La Hoàng mà thôi, gánh vác đến 9 vị đại đế dưới trướng, cũng là từng người nắm giữ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị Tu La Hoàng có thể dùng. Mà Man Phủ Hoàng cùng Bạch Cốt Đế cùng thuộc về một cái trận doanh, tuy rằng đều là đại đế dưới trướng trọng thần, nhưng hoàng cấp cùng đế cấp dù sao vẫn có chênh lệch. Thì ra là như vậy, 9 vị đại đế tựa như cùng 9 vị quân vương a. Gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, mấy ngày nay Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na ở Tu La Đạo chi bên trong hành tẩu, đối với Tu La Đạo sự tình cũng coi như là hiểu rõ một ít, nhưng là chỉ là hiểu rõ này Tu La Đạo đạo lý đối nhân xử thế, tinh thần diện mạo thôi. Đối với Tu La Đạo thế cuộc, nếu như không phải Bạch Cốt Đế tỉ mỉ giảng giải, Gia Cát Tường còn tưởng là thật không biết hiểu đây. Nguyên lai Tu La Đạo phân chia thế lực là bộ dáng này. Nguyên lai Man Phủ Hoàng cùng ngươi là đồng nhất vị đại đế dưới trướng, như vậy, ngươi hôm nay tìm đến ta, lẽ nào là muốn thế Man Phủ Hoàng tìm về bãi sao? Hiểu rõ Tu La Đạo thế cuộc, cũng biết Bạch Cốt Đế cùng Man Phủ Hoàng trong lúc đó quan hệ, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Đối với điểm ấy, Gia Cát Tường là không quá tin tưởng, thế nhưng ngoại trừ cách này giải thích, Gia Cát Tường không nghĩ ra còn có lý do gì. Bạch Cốt Đế sẽ tìm chính mình, thậm chí đánh gãy mình và Ngư Nhận Hoàng trong lúc đó quyết đấu. Tìm về bãi. Ha ha ha. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Bạch Cốt Đế phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười giống như vậy, lắc đầu một cái nói rằng. Ở chúng ta Tu La Đạo, không có cái gì cái gọi là tìm bãi. Có thể không đánh bại đối thủ quyết định bởi với mình, cũng sẽ không có người sẽ tìm người hỗ trợ. Man Phủ Hoàng cùng ngươi trong lúc đó ăn oán ở Tu La Đạo không thể bình thường hơn được. Nếu như mỗi lần đều muốn ta cho hắn tìm bãi, vậy ta chẳng phải trở thành hắn chuyên nghiệp bảo tiêu. Nếu không phải, vậy ngươi hôm nay tìm ta đến cùng vì sao? Đối với Bạch Cốt Đế, Gia Cát Tường không có hoài nghi, hay hoặc là nói câu trả lời của hắn ở Gia Cát Tường dự liệu bên trong, nhưng chính vì như thế, Gia Cát Tường mới càng thêm mê hoặc, mình và hắn không quen không biết, bèo nước gặp nhau, hắn tìm đến mình, đến cùng là tại sao? Được rồi, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, mắt thấy Gia Cát Tường là không có kiên trì dáng vẻ, Bạch Cốt Đế cũng không lãng phí thời gian trực tiếp mở miệng nói ra chính mình nguyên do. Ta hôm nay tìm đến ngươi là bởi vì Đại Đế sẵn dò. Đại Đế? Lần này Gia Cát Tường càng thêm mê hoặc, coi như là Bạch Cốt Đế, chính mình cũng không nhận ra, sau lưng của hắn Đại Đế thì lại làm sao hội biết mình. Thậm chí đặc biệt phái Bạch Cốt Đế đến tìm kiếm tự mình. Đại Đế tên gọi chính là Huyền La Đại Đế, lần này ngươi tổng thể phải biết chứ. Nhìn Gia Cát Tường trong ánh mắt mê hoặc vẻ mặt, Bạch Cốt Đế mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Mặc dù là câu nghi vấn thế nhưng vẻ mặt hắn nhưng là khẳng định dáng dấp, có thể khẳng định Gia Cát Tường nghe được Huyền La Đại Đế tên gọi, liền nhất định sẽ rõ ràng sự tình bắt đầu mạc. Huyền La Đại Đế nghe được lời ấy, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức phản ứng lại, mang trên mặt một vệt vẻ mừng rỡ, xem Bạch Cốt Đế ánh mắt cũng thiếu rất nhiều cảnh giác, có thêm chút thân cận tâm ý. Huyền La tên Gia Cát Tường sao lại không biết? Tu La Tông khai sơn tổ sư tên gọi đó là Huyền La. Tu La Tông thành lập đến hiện tại đã mấy ngàn năm, căn cứ Tu La Tông ghi chép, khai sơn tổ sư Huyền La ở cuối cùng cùng sáu quốc tàn dư cường giả cuối cùng quyết chiến thời điểm, đối đầu chín đại cường giả tuyệt thế đồng quy vu tận, một tia chiến hồn đến Tu La đạo cảm hóa, đi vào Tu La đạo, không nghĩ tới mấy thời gian ngàn năm đi qua, Huyền La tổ sư lại ở Tu La đạo thành tựu đại đế vị trí. Nghe được Huyền La tên, Gia Cát Tường rốt cuộc rõ ràng, Huyền La đại đế, Tu La đạo chín vị đại đế một trong, chính là Tu La tông khai sơn tổ sư. Nghĩ đến tuy rằng Tu La đạo cùng thế gian giới có khác biệt, nhưng Tu La tông cùng Huyền La tổ sư vẫn có thể liên lạc với, bởi vậy Huyền La tổ sư biết mình đi tới Tu La đạo sự tình, bởi vậy mới phái Bạch Cốt Đế đến tìm chính mình chứ. Kỳ thực đại đế phái ta đến tìm ngươi là có một cái nhiệm vụ giao đưa cho ngươi. Gia Cát Tường ánh mắt biến hóa, Bạch Cốt Đế đều thu hết đáy mắt, cũng biết hắn buông xuống đối với mình cảnh giác, bởi vậy mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, cực phẩm địa chủ, không biết tổ sư có gì nhiệm vụ cần bàn giao ta. Nghe được Bạch Cốt Đế nói như vậy, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, nếu đều là người một nhà, như vậy cũng không có nhiều như vậy khách khí, vì lẽ đó, Gia Cát Tường là rất thoải mái liền đáp ứng rồi. Đại Đế có lời cho ngươi ở đây thứ thánh chiến bên trong đoạt quan, Bạch Cốt Đế mở miệng nói ra Huyền La Đại Đế sao cho Gia Cát Tường nhiệm vụ. Cái gì? Đoạt quan? Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường thấp giọng cả kinh kêu lên, hắn vạn lần không ngờ, Huyền La tổ sư giao cho nhiệm vụ của mình lại là vào lần này thánh chiến bên trong đoạt quan. Xin nhờ, này thánh chiến phạm vi không phải là Tu La Vương cấp độ đây, mà là toàn bộ Tu La đạo cường giả đều tụ tập cùng nhau, tuy rằng Gia Cát Tường đối với thực lực của mình rất có tự tin, thế nhưng muốn đoạt quan, nói nghe thì dễ. Lại không nói như Tử Đế, Bạch Cốt Đế như vậy ngũ đế cấp tồn tại, coi như là dường như cái kia Ngư Nhận Hoàng hàng ngũ, Gia Cát Tường cũng không có tuyệt đối niềm tin tất thắng đây. Để ta phu quân đoạt quan. Đừng nói cái kia Huyền La Đại Đế, ngươi cảm thấy khả năng sao? Gia Cát Tường còn chưa nói, bên cạnh Mạc Linh Na đã không nhịn được, mở miệng đối với Bạch Cốt Đế nói rằng, muốn từ nhiều như vậy Tu La Hoàng còn có ngũ đế trong tay đoạt quan, Gia Cát Tường thật sự có thể làm được sao? Mạc Linh Na là cùng Gia Cát Tường cùng đi tới Tu La đạo, đối với Gia Cát Tường ý nghĩ, Mạc Linh Na cũng rất rõ ràng, mình và Gia Cát Tường tuy rằng tham gia này thánh chiến, nhưng cũng không phải là hướng về phía đoạt quan mà đến. Mục đích của hai người bất quá là dựa vào lần này thánh chiến cơ hội ở sinh tử chém giết trong chiến đấu, tăng lên thực lực của mình, chỉ đến thế mà thôi, còn đoạt quan. Mạc Linh Na cùng Gia Cát Tường còn thật không có nghĩ như vậy quá đây. Không sai, lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn đoạt quan, xác thực không thể, tạm thời bất luận ngũ đế đứng đầu Lôi Viêm Đế, coi như là ta cũng có thể đánh bại ngươi. Đối với Mạc Linh Na, Bạch Cốt Đế đúng là không có sinh khí, ngược lại là tán thành gật gù, chỉ bất quá, lập tức chuyển đề tài, nói. Thế nhưng, nếu Đại Đế nói như vậy, tự nhiên có hắn suy tính, hơn nữa, Đại Đế nếu cho ngươi đoạt quan, sao lại không có trợ giúp? Đang khi nói chuyện, Bạch Cốt Đế lật bàn tay một cái ngọc thạch quyển sách xuất hiện ở trong tay hắn, quyển sách tự động mở ra, một cái huyền ảo cực kỳ phù văn từ quyển sách bên trong bay ra, cuối cùng rơi vào Gia Cát Tường trên cánh tay, dường như hình xăm giống như vậy, vững vàng khắc ở Gia Cát Tường trên cánh tay. Đây là cái gì? Nhìn trên cánh tay mình xuất hiện huyền ảo đồ văn, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Tuy rằng cái này thần bí đồ văn, Gia Cát Tường xem không hiểu, thế nhưng Gia Cát Tường có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó cường hãn sức mạnh bá đạo, đủ để dễ dàng hủy diệt một vị tu la hoàng sức mạnh. Đây là Đại Đế ban tặng ngươi thẩm phán chi nhãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể bá đạo vô song sức mạnh, phát động tu la đạo ý chí thẩm phán trước mặt mình mục tiêu, đòn đánh này dưới. Cho dù là chúng ta ngũ đế cấp tồn tại cũng sẽ trọng thương, chiêu này chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vậy ngươi muốn thận dùng. Nhìn Gia Cát Tường cánh tay trên, dường như hình xăm bình thường đồ văn, coi như là Bạch Cốt Đế, trong mắt đều mang nồng đậm kiêng kỵ. Nắm giữ thẩm phán chi nhãn chiêu này ở trên tay, cho dù Gia Cát Tường thực lực đối với Bạch Cốt Đế tới nói cũng không tính mạnh, thế nhưng Bạch Cốt Đế cũng không dám khinh thường hắn. Thẩm phán chi nhãn, Bạch Cốt Đế rất rõ ràng chiêu này uy lực, xúc động tu la đạo ý chí, đến mục tiêu công kích tu la đạo bên trong, ai có thể chống đối. Liền này một chiêu. Mặc dù đối với này thẩm phán chi nhãn, phi thường mừng rỡ, thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng bĩu môi, rất bất mãn ý dáng vẻ, nói. Thánh chiến bên trong cường giả tập hợp, như ngươi như vậy đế cấp cường giả, còn có mặt khác bốn vị đây, liền này một chiêu, ta làm sao có khả năng đoạt quan. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Cốt Đế, trong miệng linh tinh lẩm bẩm. Ngoại trừ này thẩm phán chi nhãn, có còn hay không những khác trợ giúp? Tỉ như cực kỳ cường hãn công pháp, hoặc là tiên khí ma khí đến nó 10 món 8 món. Ngươi! Nhìn Gia Cát Tường dáng dấp, nghe hắn lầm bầm, Bạch Cốt Đế có chút sở khóc sở cười dáng vẻ, tức giận. Cút đi tiên khí ma khí, 10 món 8 món. Ngươi coi tiên khí ma khí là ven đường rau cải trắng đây. Ta thân là Bạch Cốt Đế, cũng chỉ cũng có một kiện ma khí mà thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. 746. Thánh chiến mở ra. Thượng. Đinh, phát động nhiệm vụ, đoạt quan, nhiệm vụ yêu cầu ở thánh chiến bên trong thành công đoạt được quán quân, khen thưởng đẳng cấp cộng 3, khen thưởng. Bất diệt ý chí. Tiếp thu xuyệt trái từ chối. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh đột nhiên xuất hiện ở Gia Cát Tường trong đầu, nghĩ ra đến theo Bạch Cốt Đế mở miệng, biểu thị Huyền La Tổ Sư để hắn đoạt được lần này thánh chiến quán quân sau khi, hệ thống lại cũng cho Gia Cát Tường ban phát một cái nhiệm vụ như vậy. Ba cái đẳng cấp khen thưởng, còn có một quyển sách kinh, phần thưởng này xác thực xem như là phong phú, Gia Cát Tường cũng rõ ràng. Phần thưởng phong phú thường thường đều mang ý nghĩa nhiệm vụ độ khó. Tiếp thu, mặc dù biết phi thường khó khăn, thế nhưng chính mình nếu cũng đã đáp ứng rồi Huyền La Tổ Sư, tự nhiên nhiệm vụ này cũng không có đạo lý từ bỏ. Dù sao nhiệm vụ này thành công có khen thưởng, thế nhưng thất bại nhưng không có trừng phạt đây. Được, ngươi vừa nhưng đã đồng ý, ta liền trở lại phục mệnh. Huyền La Đại Đế bàn giao hạ xuống nhiệm vụ, đã hoàn thành. Bạch Cốt Đế gật gù, xoay người rời đi. Đối với Gia Cát Tường có thể ở thánh chiến đấu thu được thành tựu ra sao, Bạch Cốt Đế chính mình cũng hiếu kỳ vô cùng. Huyền La Đại Đế sẽ làm một cái tu la vương cấp độ gia hỏa đến đây đoạt quan, hơn nữa chỉ cho một đạo thẩm phán chi nhãn, thật sự có thể thành công sao? Môn tự vẫn lòng, Bạch Cốt Đế cảm thấy coi như là chính mình chiếm được thẩm phán chi nhãn, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đoạt quan, thế nhưng đại đế vì sao đối với hắn tự tin như thế? Lẽ nào là bởi vì hắn là Tu La Tông đệ tử duyên cớ sao? Đối với Gia Cát Tường mà nói, Bạch Cốt Đế xuất hiện bất quá là một khúc nhạc đệm mà thôi, đón lấy nhiệm vụ cũng là một kinh hỉ giống như thu hoạch. Bạch Cốt Đế rời khỏi sau khi, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na tiếp tục hướng về Thánh Sơn phương hướng đi tới. Trước ngực đeo thành bộ Thánh Chiến Ngọc Phù, hấp dẫn những kia Tu La Hoàng chú ý lực, để bọn họ đồng thủ cướp giật. Bất quá, Gia Cát Tường lại phát hiện, những Tu La này hoàng môn, nhìn ánh mắt của mình, vẻ kiêng dè càng thêm nghiêm trọng. Vốn là, chính mình chém giết Man Phủ Hoàng càng đạt được tử đế vài phần kính trọng, Gia Cát Tường liền phát hiện. Những Tu La này hoàng tuy rằng coi chính mình là làm mục tiêu, thế nhưng là cũng đối với mình có chút kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại, trong mắt bọn họ vẻ kiêng dè càng thêm nghiêm trọng, điều này làm cho Gia Cát Tường không hiểu chính mình tựa hồ không làm cái gì chứ. Vì sao những Tu La này hoàng là dáng dấp này? Cái này Gia Cát Tường đến cùng là thần thánh phương nào? Ta nhìn hắn dáng dấp, cũng chính là Tu La Vương mà thôi à, ta đều có thể dễ dàng đem hắn thu thập, không ít a Tu La chúng. Nhìn Gia Cát Tường từng cái thấp giọng nghị luận, một người trong đó Tu La Vương đỉnh phong tồn tại, vẻ mặt không rõ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường thấp giọng nói rằng. Ngươi cảm giác mình có thể đánh bại lời của hắn, liền lên đi, chúng ta lại ở chỗ này cho ngươi ủng hộ. Theo này Tu La Vương đỉnh phong tồn tại vừa dứt lời, bên cạnh mặt khác một vị Tu La Hoàng thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia vẻ lạnh lùng, đối với gia hỏa này điếc không sợ súng lời nói, hiển nhiên cảm thấy khinh bỉ, hắn có thể đối phó. Chính mình thân là Tu La Hoàng có thể cũng không hề động thủ đây, ngươi có thể chớ ngu, cái kia Gia Cát Tường chạm giết qua Man Phủ Hoàng, hơn nữa có thể có được tử đế vài phần kính trọng, kỳ thực hạng đơn giản. Huống chi, vừa có đồn đại, ngoại trừ tử đế ở ngoài, Bạch Cốt Đế đối với hắn cũng rất thưởng thức đây, vừa ngư nhận Hoàng muốn đối với Gia Cát Tường ra tay, cũng bị Bạch Cốt Đế ngăn cản ni. Bên cạnh đồng dạng một vị Tu La Vương đỉnh phong cảnh giới nữ La Sát kéo lại phía trước mở miệng Tu La Vương, lắc đầu nói cái gì? Ngoại trừ tử đế ở ngoài, Bạch Cốt Đế vì hắn, lại hội ngăn cản ngư nhận Hoàng chiến đấu. Xem ra, này Gia Cát Tường coi là thật sâu không lường được a. Vốn là một bộ nghi hoặc thậm chí nóng lòng muốn thử dáng dấp Tu La Vương, nghe được lời ấy thay đổi sắc mặt. Tử đế đối với hắn vài phần kính trọng có thể nói là đặc thù ví dụ, thế nhưng, liền Bạch Cốt Đế đều vì hắn ngăn cản ngư nhận Hoàng ra tay, nhưng là không phải đơn thuần vận may có thể giải thích. Gia Cát Tường chém giết Man Phủ Hoàng chiến tích tuy rằng kiêu người, nhưng dù sao không có thấy tận mắt đến. Ai biết hắn là dùng thủ đoạn gì chém giết? Tử đế đối với hắn vài phần kính trọng, thậm chí chủ động kết giao. Liền nhất định là thực lực sao? Hay là hai người khá là hợp ý đây? Bởi vậy, mặc dù đối với Gia Cát Tường thực lực, Tu La đạo bên trong chư vị cường giả đều có nhất định cảnh giác, thế nhưng trong nội tâm ít nhiều gì đều có một ít hoài nghi, lấy Tu La Vương thực lực. Nhưng ủng có hoàng sợ như thế thành tích cũng khó trách những người khác hội hoài nghi. Thế nhưng, ngày hôm nay vì Gia Cát Tường, liền ngay cả Bạch Cốt Đế cũng phát động rồi, thậm chí không tiếc ngăn cản cái khác Tu La Hoàng đối với Gia Cát Tường ra tay, kết quả này, nhưng là ý vị sâu xa. Tu La đạo bên trong, người nào không biết Bạch Cốt Đế chính là Huyền La Đại Đế dưới trướng người mạnh nhất. Mà cái kia Man Phủ Hoàng cũng là Huyền La cường giả dưới trướng một trong, nhưng là, cho dù như vậy, Bạch Cốt Đế như trước không có đối với Gia Cát Tường ra tay, thậm chí còn vì hắn đỡ ngư nhận Hoàng, như vậy, thì càng có thể nói rõ vấn đề, tuy không đến nỗi giúp Man Phủ Hoàng báo thù, nhưng cũng không nên trợ giúp Gia Cát Tường chứ. Mọi việc như thế, tiếng nghị luận bên tai không dứt, nghe được những này A-tu-la chúng nghị luận. Gia Cát Tường nhưng là âm thầm cười khổ bất đắc dĩ. Tuy rằng đã sớm đoán được, có thể sẽ có kết quả như thế, thế nhưng Gia Cát Tường không nghĩ tới, những tin tức này lan truyền tốc độ nhanh như vậy, Những người này lại nhanh như vậy liền biết Bạch Cốt Đế giúp mình chặn lại rồi Ngư Nhận Hoàng sự tình. Phu quân, làm sao bây giờ? Những người này đều không ra tay với ngươi, chu vi những tu la này chúng không lại ra tay. Mạc Linh Na cũng biểu thị bất đắc dĩ đối với Gia Cát Tường nói rằng: nếu những người này không tìm tới, như vậy chúng ta liền chủ động xuất kích đi, ngược lại ở Tu La Đảo, chinh chiến chém giết chính là chuyện thường như cơm bữa. Đối với Mạc Linh Na, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng trong mắt, chiến ý nồng đậm, thánh chiến chân chính mở ra, còn muốn chờ một quãng thời gian, chính mình há có thể lãng phí. Nếu không có ai ra tay với chính mình, như vậy chính mình liền chủ động xuất kích là được rồi. Ha ha ha, được. Ta cũng chủ động xuất kích, nghe được Gia Cát Tường, Mạc Linh Na cười nói, đang khi nói chuyện, thu đúng một cái Tu La Vương, vọt tới. Cường hãn tu vi, hơn nữa chín thú cấm điển uy năng cùng với âm dương ma giới gia trì, Mạc Linh Na thực lực, tăng lên tới rất cường đại trình độ. Mạc Linh Na mục tiêu, nhìn chăm chú đúng những kia Tu La Vương cấp độ tồn tại, Gia Cát Tường ánh mắt. Tự nhiên là tập trung những này một số ít Tu La Hoàng cấp độ tồn tại, Gia Cát Tường đi lên phía trước công khai mở miệng đưa ra quyết chiến thỉnh cầu, lời giải thích tự nhiên là Thánh Chiến Ngọc Phù. Ngươi, vì Thánh Chiến Ngọc Phù cùng ta chiến đấu. Một vị Tu La Hoàng nghe được Gia Cát Tường muốn khiêu chiến chính mình, sắc mặt có chút khó coi nói rằng: chính ngươi không phải đã tập hợp đủ một bộ đầy đủ Thánh Chiến Ngọc Phù sao? Vì sao còn muốn ra tay với ta? Không cái gì, giảm thiểu một ít người cạnh tranh thôi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám ra tay sao? Đối với Thánh Chiến Ngọc Phù, Gia Cát Tường bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện còn không quên dùng ngôn ngữ kích một thoáng đối phương. Vô liêm sỉ, ngươi nói có đúng không? Ta không dám ra tay. Ngươi cũng quá để ý mình chứ? Quả nhiên, này Tu La Hoàng bị Gia Cát Tường dùng lời nói một kích mang trên mặt nồng đậm lửa giận. A Thanh nói rằng đang khi nói chuyện quay về Gia Cát Tường, ra tay rồi cuồn cuộn uy thế, cường hãn khí tức, so với cái kia Man Phủ Hoàng chỉ có hơn chớ không kém. Liền như vậy, mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua, khoảng cách thánh chiến mở ra tháng ngày cũng càng ngày càng gần, không ít thành công tập hợp đủ một bộ đầy đủ thánh chiến ngọc phù. Rồi lại chỉ lo đang bị người cướp đi, A-tu-la đã sớm cầm 9 viên thánh chiến ngọc phù đi vào thánh sơn bên trong. Bất quá, mấy ngày nay thời gian, Gia Cát Tường nhưng không có tiến vào thánh sơn dự định, trái lại, hắn hận không thể cả đời đều ở lại dưới chân núi thỏa thích hưởng thụ cái này cần không dễ chiến đấu cùng chém giết. Càng ngày càng nhiều cường giả nắm giữ một bộ đầy đủ thánh chiến ngọc phù tiến vào thánh sơn, vì lẽ đó, lưu lại ở bên ngoài ngọc phù càng ngày càng ít, muốn tập hợp một bộ càng là thiên nan vạn nan. Cũng chính bởi vì vậy, đến thời khắc sống còn, những này A-tu-la chúng môn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hầu như chỉ muốn gặp được người liền chém giết một phen, cho dù chỉ có vạn nhất hy vọng, cũng muốn tập hợp đủ một bộ đầy đủ thánh chiến ngọc phù. Trong đó, cái kia mấy cái không có tập hợp đủ thánh chiến ngọc phù Tu La Hoàng càng là lòng như lửa đốt. Đến trình độ này, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, như trước là đeo một bộ đầy đủ thánh chiến ngọc phù ở ngực, chậm chạp không lên sơn, có thể tưởng tượng được, đối với những này nghĩ hết biện pháp, muốn leo lên thánh sơn người mà nói, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na ý vị như thế nào, hoàn toàn lại như là bày ra ở ruột đói trước mặt mỹ vị món ngon. Gia Cát Tường từng có chém giết Man Phủ Hoàng chiến tích. Tử đế đối với hắn cũng rất ưu ái, thậm chí chủ động kết giao. Bạch Cốt Đế đối với hắn cũng rất coi trọng, thậm chí vì hắn không tiếc vi phạm Tu La đạo lẽ thường, ngăn cản Ngư Nhận Hoàng đối với Gia Cát Tường quyết đấu. Những này, từ lúc mấy ngày trước, hay là còn có thể đè ép những kia A-tu-la chúng, thế nhưng, đến hiện tại, những này còn ở lại dưới chân núi A-tu-la môn, từng cái dường như điên cuồng chó hoang giống như vậy, cũng sẽ không lại đi quan tâm nhiều như vậy, bọn họ hiện tại quan tâm chỉ có một chút, vậy thì là Thánh Chiến Ngọc Phù, mà Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, vừa vặn nhân thủ một bộ. Đến thời khắc sống còn, đừng nói là Gia Cát Tường coi như là ngũ đế, hay là những này tên điên cuồng đầu óc nóng lên đều sẽ động thủ, bởi vậy càng là tới gần thánh chiến mở ra thời điểm, những người này càng là điên cuồng, mà Gia Cát Tường đối mặt với những người này quyết đấu, nhưng là cười đến miệng đều không thể chọn. Tiến vào Thánh Sơn. Thiên tài đi tới đây, ở này bên dưới ngọn núi thu được kinh nghiệm tốc độ, dường như nước sông giống như vậy, Gia Cát Tường sao lại rất sớm leo lên Thánh Sơn, không công tiêu hao chính mình thời gian. Cuối cùng mấy ngày nay chiến đấu dày đặc trình độ phi thường đáng sợ, dù là Gia Cát Tường đều cảm giác được tinh thần phương diện có chút uể oải, thế nhưng thành tích nhưng là kiêu người, cuối cùng mấy ngày nay Gia Cát Tường tu vi lại đột phá tiếp, từ pháp tướng cảnh 8 tầng mức độ, thình lình tăng lên tới độ kiếp cảnh 1 tầng, tu vi cũng chính thức đi vào độ kiếp cảnh. Cuối cùng mấy ngày nay, Gia Cát Tường tu vi tăng lên rất nhanh, đi vào độ kiếp cảnh, thế nhưng Mạc Linh Na trưởng thành cũng không chậm, chín thú cấm điển chiêu số thử ra đến, những này chiêu số càng ngày càng chỉ do càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, vì lẽ đó Mạc Linh Na tu vi cũng theo nước lên thì thuyền lên, đạt đến pháp tướng cảnh 7 tầng mức độ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. 747. Thánh chiến mở ra. Trung. Cuối cùng mấy ngày, Gia Cát Tường ở thánh dưới chân núi coi là thật là giết đến khó phân thắng bại, tu la đạo a tu la chúng bản thân liền là tràn ngập chiến tâm tồn tại, mặc dù là biết Gia Cát Tường cường đại, thế nhưng đến thời khắc sống còn, những tu la này chúng coi như là biết rõ ở Gia Cát Tường trong tay cửu tử nhất sinh, nhưng cũng muốn đụng một cái, bởi vậy cuối cùng mấy ngày nay chém giết, để Gia Cát Tường tu vi, dĩ nhiên là trực tiếp đi vào độ kiếp cảnh trình độ. Bất quá, mắt thấy thánh chiến bắt đầu tháng ngày, liền muốn tới gần, hơn nữa thánh dưới chân núi thực lực khá là đột xuất, tu la chúng cũng gần như đều bị Gia Cát Tường đánh giết, bởi vậy, khi làm Gia Cát Tường tu vi đột phá đến độ kiếp cảnh thời điểm, không còn lưu lại nữa ý tứ, cùng Mạc Linh Na hai người dắt tay nhau mà đi, lên Thánh Sơn. Thánh Sơn, Độc Tôn Sơn chính là tu la đạo ngọn núi cao nhất, chọc vào trong tầng mây, ngọn núi to lớn, dường như một cái trống trời cự trụ giống như vậy, chót vót cực kỳ. Độc Tôn Sơn cũng vì vậy mà được gọi tên, mấy vạn trượng cao ngọn núi, dường như trụ trời. Nhìn ra, Gia Cát Tường cũng vì này Độc Tôn Sơn hùng vĩ mà kinh thán, mấy vạn trượng cao ngọn núi, dường như trụ trời bình thường chót vót trên đỉnh ngọn núi, phảng phất bị người lấy đại thần thông lột bỏ giống như vậy, lưu lại một mảnh dù sao bằng phẳng rất nhiều bình đài, tuy nói là bình đài, nhưng phóng tầm mắt nhìn, này Độc Tôn Sơn đỉnh chót, sợ là có cách viên mấy chục dặm. Bằng phẳng Độc Tôn Sơn, Gia Cát Tường ánh mắt quét qua, phát hiện này Độc Tôn đỉnh núi phong, ước chừng có 30 vị trái phải A-tu-la cường giả, thấp nhất thực lực đều là tu-la hoàng cấp độ. Mặt khác, Bạch Cốt Đế cùng Tử Đế ở bên trong Ngũ Đế, tương tự cũng ở 106 Thánh Chiến Ngọc Phù, cuối cùng thành công đăng đỉnh, thêm vào Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, cũng chỉ là hơn 30. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, dắt tay nhau mà đến, để trên đỉnh núi A-tu-la chúng. Ánh mắt hầu như đều đặt ở Gia Cát Tường trên người hai người, nhận thức Gia Cát Tường chỉ là nhìn một chút, cũng không nói lời nào. Nhưng không quen biết Gia Cát Tường. Từng cái trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cảm thấy Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na. Bất quá chỉ là tu la vương cấp độ thực lực, lại có thể leo lên Thánh Sơn mà cảm thấy khó có thể lý giải được. Tử Đế nhìn Gia Cát Tường leo lên Thánh Sơn, mỉm cười gật gù, xem như là chào hỏi Bạch Cốt Đế, nhưng là cho Gia Cát Tường một cái cố gắng ánh mắt. Bạch Cốt Đế có biết Gia Cát Tường mục đích là lần này thánh chiến quán quân vị trí? Ồ, tu la vương mà thôi. Bên dưới ngọn núi những tên kia đều là làm ăn cái gì không biết. Lại để hai cái tu la vương đi tới. Bất quá, cũng có chút người cũng không quen biết Gia Cát Tường. Bởi vậy, nhìn Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đi tới Độc Tôn đỉnh núi phong, đột nhiên có một vị ở trần. Trên người nằm dày đặc này lôi đình cùng hỏa diễm đồ văn Atula mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo khinh bỉ cùng bất mãn, tựa hồ mình cùng Tu La Vương cộng đồng xuất hiện ở này trên đỉnh núi là rất chuyện mất mặt. Bụt bụt bụt. Theo này ở Trần Cường giả nói chuyện bên cạnh, mặt khác một vị trên người mặc màu đỏ tím quần dài nữ la sát, nhưng là kiều cười ra tiếng, nói. Lôi viêm đế, ngươi câu nói này nhưng là nói sai, Gia Cát Tường Tu Vi tuy rằng chỉ là Tu La Vương cấp độ, thế nhưng thực lực của hắn nhưng đạt đến Tu La Hoàng cảnh giới đây, ở dưới chân núi có thể chạm giết qua Man Phủ Hoàng, hơn nữa coi như là tử đế, cũng với hắn rất coi trọng nga. Ồ, thật sao? Lấy Tu La Vương thực lực chém giết Tu La Hoàng sao? Mặc dù đối với Gia Cát Tường Tu Vi rất không lọt nổi mắt xanh, nhưng không thể không nói theo cô gái này la sát, Lôi Viêm Đế vẻ mặt có chút biến hóa. Cảnh giới nhỏ trong lúc đó vượt cấp khiêu chiến ở Tu La Đạo là chuyện thường như cơm bữa, thế nhưng đại cảnh giới trong lúc đó vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn có thể thành công chém giết đối phương, thành tích như vậy, mặc dù là ở Tu La Đạo cũng rất gây cho người chú ý. Tử đế, tiểu tử ngươi luôn luôn mắt cao hơn đầu. Không nghĩ tới, Tu La Vương bên trong còn có người có thể vào ngươi pháp nhãn a, không biết hắn so với ngươi làm sao. Lôi Viêm Đế, chính là Tu La Đạo Ngũ Đế một trong, đang khi nói chuyện ánh mắt rơi vào tử đế trên người trêu ghẹo nói rằng. Hồ Đế, ngươi cùng Lôi Viêm Đế nói chuyện ta không có hứng thú, thế nhưng ngươi hà tất đem đề tài dẫn tới trên người ta đây. Tử đế ánh mắt đặt ở vừa kiều cười ra tiếng nữ la sát trên người, biểu hiện tựa hồ có hơi bất đắc dĩ dáng vẻ, lập tức nghiêm nghị đối với Lôi Viêm Đế nói. Tuy rằng hiện tại hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng không thể phủ nhận, ở Tu La Vương cảnh giới, ta không phải là đối thủ của hắn. Tử Đế nói như vậy, làm cho cả độc tôn trên núi Tu La Đạo các cường giả tiếng kinh hô liên tiếp. Liền ngay cả Lôi Viêm Đế, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến tử đế dĩ nhiên sẽ là như vậy trả lời, hơi run run, lập tức, nhìn ra các tường ánh mắt, có thêm chút vẻ nghiêm nghị. Tử đế là ai? Tu La Đạo Ngũ Đế một trong, hơn nữa thiên phú tên, vang vọng toàn bộ Tu La Đạo, càng là Tu La Đạo bên trong, có hy vọng nhất đột phá đến đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng là, hôm nay ở này độc tôn trên đỉnh ngọn núi. Ngay ở trước mặt Tu La Đạo hết thảy cường giả đứng đầu trước mặt, tử đế dĩ nhiên thản ngôn chính mình không bằng Gia Cát Tường. Dù cho mấy ngày nay, Gia Cát Tường danh tiếng phi thường vang dội, thế nhưng, đối với có tư cách đứng ở độc tôn trên đỉnh ngọn núi phong những cường giả này tới nói, Gia Cát Tường bất quá là mấy ngày nay khá là sinh động một tân nhân thôi, nhưng hiện tại, tử đế nói như vậy, lại làm cho bọn họ rõ ràng ý thức được. Hay là lại không lâu nữa, hắn sẽ biến thành mặt khác một vị ngũ đế cấp bậc cường giả. Lôi Viêm Đế, Hồ Đế, hơn nữa Tử Đế cùng Bạch Cốt Đế, Tu La Đạo Ngũ Đế, ta đã nhìn thấy bốn vị. Gia Cát Tường ánh mắt ở Lôi Viêm Đế cùng cái kia Hồ Đế trên người dừng lại chốc lát. Quả nhiên, như Tử Đế cùng với Bạch Cốt Đế giống như vậy, số liệu chi nhãn căn bản là không nhìn thấy bọn họ tin tức. Có thể nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là một cái tên mà thôi. Gia Cát Tường ánh mắt quét qua, ngũ đế bên trong cuối cùng một vị, Gia Cát Tường cũng nhìn thấy, thế nhưng dáng dấp của hắn, lại làm cho người có chút không dám khen tặng, không có tử đế anh tuấn, cũng không có bạch cốt đế yêu dị, không có Lôi Viêm Đế thô bạo, càng không có Hồ Đế quyến rũ. Cuối cùng một vị chính là Tiểu Đế. Nhìn sang lại như là một cái lạp tháp hán tử, trong tay cầm một cái tử hồng giao nhau hồ lô rượu, bán nằm trên đất, men say hôn hôn dáng dấp, liền ngay cả Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đi tới, tử đế mở miệng nói mình không bằng Gia Cát Tường thời điểm, hắn đều không có dương mắt nhìn một thoáng, phảng phất toàn bộ trong thiên địa, đáng giá hắn chú ý, bất quá là rượu trong tay hồ lô mà thôi. Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào tiểu đế trên người, tựa hồ gây nên hắn cảm ứng, men say hôn hôn, vẫn đục ánh mắt dơ lên đến, nhìn ngó Gia Cát Tường, lập tức lại cúi đầu uống rượu, phảng phất đối với Gia Cát Tường nhìn kỹ, hắn hoàn toàn không thèm để ý giống như. Hắn bộ dạng này cũng có thể đi vào Tu La Đạo sao? Nhìn Tiểu Đế dáng dấp, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Tu La Đảo bên trong tất cả đều là chiến ý sạt sào hạng người, thế nhưng rượu này đế, khắp toàn thân không nhìn thấy đinh điểm chiến ý, hắn đến cùng là làm sao tiến vào Tu La Đảo. Đối với Gia Cát Tường tới nói, toàn bộ Độc Tôn Sơn đáng giá hắn chú ý, tự nhiên chính là này ngũ đế, bọn họ mới là ngăn cản ở chính mình đoạt quan trên đường to lớn nhất cản trở. Cái khác Tu La Hoàng, tuy rằng thực lực cũng rất cường đại, thế nhưng đối lập với ngũ đế, bọn họ cho mình uy hiếp tính tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Tuy rằng Gia Cát Tường vốn là chưa hề đem mục tiêu đặt ở lần này thánh chiến quán quân trên, nhưng nếu đáp ứng rồi, như vậy Gia Cát Tường tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không như thế. Ồ, so với Tử Đế còn lợi hại hơn sao? Ta tới xem một chút, Tu La Vương cảnh giới ngươi, hiện tại có bao nhiêu thực lực? Lôi Viêm Đế trên người lôi đình cùng lực hỏa diễm, chậm rãi nổi lên cuồng bạo mà lại cực nóng khí tức. Phảng phất có thể đem toàn bộ Tu La Đảo đều thiêu đốt giống như vậy, đứng lên đến hắn, trong hai mắt bao hàm ngọn lửa chiến tranh nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng. Nhìn Lôi Viêm Đế muốn đồng thủ dáng dấp, Độc Tôn trên núi các cường giả, hầu như đều tới hứng thú, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, bị Tử Đế như vậy tôn sùng ra hỏa thực lực mạnh như thế nào, mặc dù là Bạch Cốt Đế cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Huyền La Đại Đế mở miệng để Gia Cát Tường đoạt quan, thế nhưng Gia Cát Tường thực lực đến cùng có bao nhiêu, Bạch Cốt Đế chính mình cũng thật tò mò, vì sao Huyền La Đại Đế cảm thấy hắn có thể đoạt quan đây. Chỉ bất quá, tuy rằng hết thảy cường giả đối với Lôi Viêm Đế cùng Gia Cát Tường trong lúc đó chiến đấu đều tới hứng thú, thế nhưng rượu kia đế vẫn như cũ chinh chích nằm trên đất. Uống rượu đối với tình huống ở bên này con mắt đều không có nhấc một thoáng. Âm âm ầm. Bất quá, vừa lúc đó, đột nhiên Độc Tôn đỉnh núi phong bên trên xuất hiện chín đạo lôi đình, màu đen sấm sét ở Độc Tôn Sơn đỉnh phong sáng lên, lập tức từng đạo bóng người từ này màu đen trong sấm sét đi ra, thế này sao lại là cái gì màu đen sấm sét, hoàn toàn là chín đạo đen kịt vết nứt không gian. Chín bóng người từ vết nứt không gian bên trong đi ra, Gia Cát Tường không cảm giác được bọn họ khí tức trên người đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng có thể cảm nhận được, này chín vị đại đế tựa hồ cùng Tu La Đạo ý chí, dung hợp vì là một thể thống nhất, đối mặt với bọn họ, phảng phất đối mặt với toàn bộ Tu La Đạo thế giới. Xin chào chín vị đại đế. Theo chín vị đại đế từ hư không trong cách khe đi ra, Độc Tôn trên núi chư vị Tu La Đạo cường giả từng cách chạm lên cung kính hành lễ. Mặc dù là Tu La Đạo cường giả vi tôn pháp tắc, vẫn là phi thường áp dụng, không có đại thánh cấp bậc tồn tại, vì lẽ đó đại đế chính là này phương Tu La Đạo thế giới mạnh nhất tồn tại. Chư vị miễn lễ, bọn ngươi thánh chiến cũng là vì Tu La Đạo chiến ý, chúng ta mấy người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chín vị đại đế, trong đó một vị mở miệng nói rằng đại biểu cho chín vị đại đế ý tứ. Bọn ngươi thánh chiến chính là vì bổ sung Tu La Đạo bên trong chiến ý, có thể nói là vì toàn bộ Tu La Đạo làm cống hiến, bởi vậy chúng ta chín vị đại đế tự nhiên cũng không có thể keo kiệt. Mặt khác một vị đại đế đứng ra nói rằng. Đang khi nói chuyện, giơ bàn tay lên, một cái bán ma khí cấp bậc bảo vật nổi lên, nói. Chúng ta chín vị đại đế, dựa theo năm rồi quy củ từng người lấy ra một cái bán ma khí cấp bậc bảo vật, làm cho các ngươi thánh chiến khen thưởng. Bán ma khí cấp bậc bảo vật, ngoại trừ trang bị ở ngoài, còn có kim, thậm chí còn đặc thù vật liệu, chỉ cần là đạt đến bán ma khí cấp bậc trình độ, cũng có thể, rất nhanh, chín vị đại đế, từng người lấy ra chính mình bán ma khí cấp bậc tồn tại. Hả? Đó là chín cái bán ma khí cấp bậc bảo vật, có trang bị, có sách kim, còn có vật liệu, thậm chí là đan dược, thế nhưng, nhìn chín vị đại đế lấy ra bảo vật, Gia Cát Tường ánh mắt lại bị một khối to lớn màu đen đồ vật hấp dẫn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 748. 748. thánh chiến mở ra. Hạ! To lớn kim loại màu đen căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì, hơn nữa vừa nhìn liền biết là vật nào đó mặt trên mảnh vỡ theo chín cái bán ma khí cấp bậc bảo vật lấy ra. Độc tôn đỉnh núi phong trên hết thảy tu la tôn cường giả ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm những thứ đồ này, ánh mắt ít nhiều gì đều có chút ý đồng vẻ. Bán ma khí cấp thứ khác, mặc dù là ngũ đế cấp bậc cường giả cũng sẽ đồng lòng. Bất quá, những cường giả này ánh mắt đảo qua chín cái bán ma khí cấp bậc bảo vật, ánh mắt đại thể đều dừng lại ở những trang bị kia, đan dược, công pháp mặt trên, số ít dừng lại ở vật liệu bên trên. Thế nhưng không có người như Gia Cát Tường giống như vậy, đưa mắt đình lưu lại nơi này đại hắc thiết mặt trên. Một thanh này chính là bán ma khí cấp bậc thủy ngân chi thương, nắm giữ cực cao lực xuyên thấu, hầu như có thể đâm thủng phần lớn bán ma khí cấp bậc phòng ngự bảo vật. Chín vị đại đế lần lượt lấy ra chính mình bán ma khí bảo vật sau khi từng cái mở miệng cho mình lấy ra bảo vật làm giới thiệu. Trang bị năng lực, đan dược hiệu quả, công pháp uy lực, vật liệu công năng, chín vị đại đế lần lượt giới thiệu, nghe cho bọn họ giới thiệu, những này độc tôn đỉnh núi phong cường giả ánh mắt đều mang chút nóng bỏng. Tuy rằng trên đỉnh núi có đầy đủ hơn 30 vị cường giả thế nhưng cướp đoạt xác suất vẫn là rất lớn. Vị trí thứ 8 đại đế quan với mình lấy ra đồ vật đều có thể đại thể giảng giải một phen chúng nó công năng hiệu quả. Chỉ bất quá, đến phiên cuối cùng một vị đại đế thời điểm chính hắn đối với đại hắc thiết nghiên cứu cũng không nhiều lắm. Khối này không biết cái gì vật liệu rèn đúc đại hắc thiết. Nhìn dáng dấp tựa hồ là vật nào đó mặt trên mảnh vỡ linh kiện, ta với mấy trăm năm trước ngẫu nhiên đạt được chi cũng không có hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, không biết cụ thể có gì công hiệu. Thế nhưng khối này đại hắc thiết năng lực phòng ngự nhưng cực cường, coi như là dùng bán ma khí cấp bậc bảo vật cũng khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Một khối không biết đến cùng có ít lời gì đại hắc thiết, bất quá khá là cứng rắn thôi. Nghe được vị này đại đế nói như vậy, độc tôn trên núi các vị cường giả đối với khối này đen nhánh, bề ngoài xấu xí đại hắc thiết đều không có hứng thú gì. Thế nhưng, Gia Cát Tường ánh mắt, nhưng chăm chú nhìn chằm chằm khối này đại hắc thiết, thậm chí tâm tình kích động. Khối này đại hắc thiết, Gia Cát Tường tuyệt đối sẽ không nhận sai, phá nát Nam Thiên Môn, khối này đại hắc thiết tuyệt đối là cái kia Nam Thiên Môn trên mảnh vỡ một trong. Hiện nay mới thôi, Gia Cát Tường Nam Thiên Môn đã tìm tới hai cái linh kiện. Nếu như lại đạt được khối này đại hắc thiết, Nam Thiên Môn có thể coi là tập hợp đủ hơn nửa. Tuy rằng không biết Nam Thiên Môn một khi chữa trị có gì công hiệu, có thể Gia Cát Tường tuyệt đối rõ ràng. Vỗ một cách đi về tiên giới cánh cửa, trưởng khống ở trong tay mình tuyệt đối vượt rất xa một cái tiên khí hoặc là ma khí giá trị. Đối với vị này đại đế lấy ra, không biết là cái gì đại hắc thiết, đừng nói là độc tôn trên núi chư vị cường giả, liền ngay cả mấy vị khác đại đế, ít nhiều gì đều có chút bất mãn ý. Vì lần này thánh chiến, mấy vị đại đế có thể đều toán lấy ra tương ứng bảo vật, chỉ có gia hỏa này lấy ra một khối không biết nơi nào đến đại hắc thiết cho rằng khen thưởng. Nếu như không phải khối này đại hắc thiết kiên cố trình độ, thật có thể so với bán ma khí cấp bậc bảo vật, há có thể có tư cách trở thành thánh chiến khen thưởng. Hiện tại, cho mời ma khí khen thưởng, bất quá, đối với cuối cùng vị này đại đế lấy ra đại hắc thiết, chư vị đại đế, nhưng cũng không nói thêm gì, chăm miệng một lời, mở miệng nói rằng. Nghe được mấy vị đại đế nói như vậy, độc tôn phong trên hết thảy cường giả, tinh thần chấn động kiên chân lấy phán, mặc dù là năm vị đại đế cũng không ngoại lệ, liền ngay cả cái kia vốn là đối với cái gì đều không thèm để ý tiểu đế, trong thần sắc cũng chăm chú không ít, nhìn chằm chằm chín vị đại đế động tác. Độc tôn trên núi thánh chiến, 10 người đứng đầu đều có khen thưởng, chín vị đại đế lấy ra chín cái bán ma khí cấp bậc bảo vật, như vậy còn có một cái ma khí đây. Kỳ thực cuối cùng cái này ma khí cũng không phải là vị đại đế nào lấy ra, mà là chín vị đại đế ý chí tổng đồng liên tiếp tu la đạo ý chí, để tu la đạo ban thưởng một cái ma khí cho rằng thánh chiến quán quân khen thưởng. Ma khí coi như là đại đế cũng sẽ động lòng đồ vật, thậm chí một số năng lực nghịch thiên ma khí, đủ để gây nên đại đế tranh cướp. Ma khí xuất hiện, cho rằng quán quân cuộc chiến khen thưởng, độc tôn trên núi các cường giả, tự nhiên là kiên chân lấy phán, ngoại trừ muốn nhìn rõ ràng đến cùng là ra sao ma khí khen thưởng ở ngoài, bọn họ còn muốn thiết thân thể sẽ một thoáng tu la đạo ý chí hiển hiện. Tu vi đạt đến tu la hoàng cấp độ, đặc biệt đến tu la đế mức độ, trong lúc mơ hồ đều có thể cảm nhận được tu la đạo ý chí tồn tại, chỉ thiếu cuối cùng đem ý chí cùng tu la đạo ý chí, hoàn thành liên tiếp, liền có thể đi vào cấp đại đế mức độ. Bởi vậy, chín vị đại đế thỉnh tu la đạo ý chí ban tặng ma khí khen thưởng, cũng là bọn họ có thể thiết thân thể sẽ đến tu la đạo ý chí đường tắt đối với bọn hắn sau đó đột phá. Có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chín vị đại đế ý chí đều ký thác với tu la đạo ý chí ở trong. Chín vị đại đế cùng mở miệng, tu la đạo ý chí tự nhiên là có cảm ứng. Trong hư không đột nhiên nứt ra một cái trăm trượng trường vết nứt, một đoàn hào quang màu đỏ sẫm ở trong cái khe lấp lóe, phảng phất một con lớn vô cùng con mắt ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào độc tôn trên núi mọi người. Thánh chiến mở ra, liên quan đến tu la đạo ngàn tỷ sinh linh còn xin ban cho bảo vật, làm quán quân khen thưởng. Chín vị đại đế trăm miệng một lời, mở miệng nói rằng, ánh mắt cũng đều thản nhiên nhìn chằm chằm thiên dài hàng trăm trượng to lớn trong mắt. Tu la đạo ý chí xuất hiện, một luồng chí cao vô thượng uy thế đảo qua toàn bộ độc tôn sơn đỉnh phong, để mọi người đều cảm nhận được trầm trọng vô cùng áp lực. Lực hơi yếu người chỉ bất quá cảm giác được áp lực mà thôi, thế nhưng như ngũ đế bình thường nhân vật đều có thể cảm nhận được tu la đạo ý chí tồn tại, đồng thời thần niệm trải ra đi cảm thụ tu la đạo ý chí từng tí, nỗ lực mượn cơ hội này đủ khả năng cảm ngộ tu la đạo ý chí. Tu la đạo ý chí biến thành trăm trượng trong mắt, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá ngăn ngắn mười thời gian mấy hơi thở mà thôi. Giữa bầu trời cái kia lớn vô cùng trong mắt, liền chậm rãi nhắm lại, thế nhưng một vệt ánh sáng điểm, nhưng từ cái kia đóng lại đến trong mắt nơi sáng lên đến, phảng phất trong mắt bên trong chảy xuống nước mắt châu giống như vậy, chậm rãi rớt xuống, rơi vào độc tôn sơn giữa không trung. Ánh sáng tán đi, rốt cuộc lộ ra cái này ma khí bộ mặt thật, chính là một thanh tạo hình khuyết đại màu máu đại đao, một luồng nồng nặc cực kỳ, khiến cho người buồn nôn huyết sát chi khí tản mát ra, bao phủ toàn bộ độc tôn sơn. Nồng nặc huyết sát chi khí, coi như là độc tôn trên núi chư vị cường giả, đều cảm thấy có một loại đầu váng mắt hoa, muốn buồn nôn cảm giác, phảng phất ngàn tỷ dặm biển máu, hóa thành một thanh này đại đao bên trên. Này! Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma khí? Hóa huyết thần đao. Lúc trước chạm giết qua đại đế hóa huyết thần đao. Mắt thấy giữa không trung trôi nổi màu máu đại đao, trong đó một vị đại đế đột nhiên mở miệng kinh kêu thành tiếng đạo. Theo vị này đại đế mở miệng, cách khác chư vị từng cách ánh mắt cực nóng nhìn hóa huyết thần đao. Đối với này hóa huyết thần đao tên, bọn họ hiển nhiên cũng là nghe nói qua. Tam giới lục đạo bên trong bán tiên khí cấp bậc bảo vật, tuy rằng ít ỏi, thế nhưng đạt đến cấp đại đế, chí ít đều là nhân thủ vài món, nhiều thậm chí mười mấy kiện. Có thể tiên khí cùng ma khí cấp bậc bảo vật, nhưng phi thường ít ỏi, mỗi một kiện đều nắm giữ kinh sợ tam giới lục đạo uy danh, mặc dù là đại đế, bình thường cũng chỉ có một hai kiện mà thôi, mà này hóa huyết thần đao tuyệt đối là ma khí bên trong, đều thuộc về người tài ba tồn tại. Hóa huyết thần đao. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, tam giới sơ phân tiên ma đại chiến bên trong, ma giới cường giả chạm giết qua tiên giới đại đế hóa huyết thần đao. Lôi viêm đế, ánh mắt cực nóng nhìn hóa huyết thần đao, thần tình kia tràn ngập kiên định cùng cuồng nhiệt vẻ, hiển nhiên đối với hóa huyết thần đao là nhất định muốn lấy được. Có thể chém giết đại đế bảo đao, tin tưởng chiếm được sau khi coi như là mấy vị đại đế đối với mình đều sẽ có nhất định kiêng kỵ chứ. Cũng khó trách lôi viêm đế, hội như vậy cực nóng nhìn cái kia hóa huyết thần đao đoạt quan đứng đầu, không thể nghi ngờ, chính là ở đây ngũ đế, mà lôi viêm đế được xưng ngũ đế đứng đầu. Bởi vậy, lôi viêm đế chính là đoạt quan hy vọng to lớn nhất, Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng hóa huyết thần đao tự nhiên sẽ rơi vào Lôi Viêm Đế trong tay mới đúng. Hóa huyết thần đao cường thì lại cường rồi, thế nhưng đang tu luyện giới, ta Định Hải thần châm cùng Chu Tiên kiếm đủ. Đối với ta mà nói, Nam Thiên Môn so với hóa huyết thần đao, nhưng là muốn quý nặng hơn nhiều. Tuy rằng đối với cái kia hóa huyết thần đao, Gia Cát Tường cũng rất động lòng, nhưng là tỉnh táo lại ngẫm lại, Gia Cát Tường liền biết đối với mình mà nói càng có giá trị vẫn là cái kia Nam Thiên Môn mảnh vỡ biến thành đại hắc thiết. Được rồi, hiện tại, 10 cái phần thưởng cũng đã xuất hiện, ta tuyên bố thánh chiến chính thức bắt đầu. Theo cuối cùng hóa huyết thần đao ma khí xuất hiện, mấy vị đại đế lần lượt bình phục một thoáng trong lòng kinh ngạc sau khi mở miệng cao giọng tuyên bố. Lần này tham gia thánh chiến người tổng cộng 36 thiên cương số lượng, cũng không cần xem thần niệm bất cứ lúc nào chú ý chu vi, phạm vi trăm dặm bên trong phạm vi cũng khó khăn trốn đại đế trong lồng ngực, mở miệng nói chuyện. Này đại đế giơ tay vung ra 36 đạo ánh sáng tùy cơ rơi vào 36 người trên người, sau đó những ánh sáng này biến ảo ra vừa đến 18 con số đi ra. Rất tốt. Hiện tại quyết đấu danh sách đã đi ra, 18 tổ con số, do vừa bắt đầu từng cách bắt đầu, nhìn 36 vị người tham chiến trên người nổi lên con số, này chủ trì chiến đấu đại đế, gật đầu nói. Đầu tiên, nói rõ trước chiến đấu quy củ, như cùng đi thường giống như vậy, chiến đấu quy củ, chính là không có quy củ, bất luận sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chém giết đối phương, chính là thắng lợi. Thánh Sơn trong phạm vi, tất cả đều là bọn ngươi chiến trường, hiện tại cho mời tổ thứ nhất người tham chiến đứng ra. Tổ thứ nhất, là ta. Gia Cát Tường bên cạnh Mạc Linh Na, nhìn mình trên người nổi lên con số, rõ ràng là một. Nghe được này đại địa chi nhãn, Mạc Linh Na đi lên đài. Theo Mạc Linh Na lên đài, mặt khác một vị người tham chiến cũng tới đài, một vị nữ la sát trên người hùng hồn sát khí, hiển nhiên đối phương cũng là tu la hoàng cấp độ, ăn mặc lớn mật, làm cho người ta một loại giã tính vẻ đẹp, nhìn chằm chằm đồng dạng lên đài Mạc Linh Na bên trong đôi mắt đẹp tránh qua một vệt khát máu chiến ý. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. 749. Mạc Linh Na thực lực thượng. Chỉ là tu la vương cảnh giới mà thôi, xem ra vận khí của ta thật sự rất tốt ni. Mạc Linh Na trước mặt đứng một vị tràn ngập giá tính vẻ đẹp nữ la sát. Nhìn chằm chằm Mạc Linh Na, cô gái này la sát khóe miệng tràn ngập ý cười, hiển nhiên, Mạc Linh Na tu vi, làm cho nàng cảm thấy ăn chắc Mạc Linh Na. Vận khí của ta cũng rất tốt, ở tu la hoàng cảnh giới bên trong tu vi của ngươi, xem như là tương đối kém, bất quá đối lập với cô gái này la sát, Mạc Linh Na trên mặt cũng mang theo một vệt ý cười thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hùng hồn khí tức từ Mạc Linh Na trên người tản mát ra, tuy rằng dựa theo tu la đạo phân chia, Mạc Linh Na tu vi bất quá tu la vương mà thôi, thế nhưng trên người nàng tản mát ra khí tức, nhưng phi thường cường hãn. Hừ, điếc không sợ súng, xem ta dễ dàng liền giải quyết cuộc chiến đấu này, nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, lại dám coi thường chính mình. Cô gái này la sát ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lạnh giọng nói rằng, đang khi nói chuyện, bay thẳng đến Mạc Linh Na nhào tới, dường như một con nổi giận thư báo. Ngưu ma quyền. Mắt thấy đối phương xông lại, tuy rằng tu vi quá thấp, thế nhưng Mạc Linh Na khí thế, nhưng không hề yếu, phảng phất tu vi thấp người không phải nàng, mà là đối phương giống như vậy. Trong miệng một tiếng quát, phấn quyền anh ra, mang theo cuồn cuộn uy thế, đánh ra ngoài, trong đó ẩn chứa khí thế. Khiến người ta cảm thấy sợ hãi, coi là thật có như bẻ cành khô tư thế. Ngưu ma quyền, tuy nói là chín thú cấm điển chiêu thứ nhất mà thôi, thế nhưng, cũng chính bởi vì vậy, Ngưu ma quyền chiêu này, Mạc Linh Na mới càng thêm thuận buồm xuôi gió, một quyền đánh ra bàng như có thể nát tan sơn hà vạn tượng. Điếc không sợ súng. Mắt thấy Mạc Linh Na lại dám trực tiếp ra tay với chính mình, cứng đối cứng công kích cô gái này la sát. khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Đồng dạng không có triển khai bất kỳ binh khí ý tứ, ngón trỏ hơi cong, hóa thành trảo hình, hướng về Mạc Linh Na nắm đấm bắt tới. Béo mập ngón tay, nhưng nắm giữ xuyên thủng kim thạch lực lượng, ầm, cứng đối cứng một đòn, không có một chút nào bất ngờ. Mạc Linh Na bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tuy rằng chín thú cấm điển phi thường mạnh, hơn nữa Mạc Linh Na cũng nắm giữ âm dương ma giới toàn thuộc tính 100% gia trì, thế nhưng, nàng tu vi dù sao chỉ có pháp tướng cảnh mà thôi. Cùng tu la hoàng cấp độ, cách biệt quá to lớn, cứng đối cứng công kích dưới, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, Ngưu Ma Quyền dù sao cũng là chín thú cấm điển bên trong, lực công kích mạnh nhất chiêu số, bỏ qua tất cả chiến đấu trang bị. Cũng bỏ qua những công pháp khác, một lòng một dạ chuyên tấn công chín thú cấm điển, mặc dù tu vi yếu ớt, nhưng Mạc Linh Na cú đấm này. Như trước không phải tốt như vậy được, chính mình tuy rằng bị đánh bay, nhưng này tu la hoàng cảnh giới nữ la sát, lại cũng bị đẩy lui vài bộ. Ồ! Lại có thể đem tu la hoàng cấp độ tồn tại đẩy lui. Mắt thấy tình cảnh này, độc tôn đỉnh núi phong, chư vị tu la đạo cường giả thấp giọng kinh hô đứng dậy, nhìn Mạc Linh Na, ánh mắt ít nhiều gì đều mang vẻ khâm phục. Vốn là, mắt thấy là tu la vương cùng tu la hoàng trong lúc đó chiến đấu, này không có chút hồi hộp nào chiến đấu, độc tôn trên núi chư vị cường giả đều không có hứng thú, cho rằng này bất quá là nghiêng về một bên chiến đấu mà thôi. Thế nhưng, đòn đánh này cứng đối cứng công kích lại làm cho những cường giả này quan niệm có rất lớn thay đổi, không thể phủ nhận. Vừa cái kia một cái Ngưu Ma Quyền ở lực đạo phương diện đã xem như là bước vào tu la hoàng cảnh ngưỡng cửa của giới, lấy tu la vương cấp độ, có thể phát sinh như vậy một quyền thật khiến cho người ta kính phục. Khá lắm, quả nhiên rất mạnh, thế nhưng, ngươi vẫn thua định. Ngưu Ma Quyền truyền đến lực phản chấn, để nữ la sát trong lòng mình cũng có chút giật mình, lập tức nhìn Mạc Linh Na ánh mắt, ngược lại dẫn theo vẻ vui mừng. Đối với tu la đạo tồn tại mà nói, cùng người yếu chiến đấu, hờ hứng vô vị, có thể Mạc Linh Na một cách Ngưu Ma Quyền đầy đủ khơi dậy cô gái này la sát chiến đấu trở lại. Nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu, chiến ý đồng thời cô gái này la sát dưới chân giẫm một cái, thân hình dường như hết tốc lực chạy trốn con báo giống như vậy, hướng về Mạc Linh Na xông tới, bàn tay như trước dường như giã thú móng vuốt giống như vậy, trong nháy mắt đi tới Mạc Linh Na trước mặt. Hống! Nhìn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình móng vuốt, Mạc Linh Na không nghi ngờ chút nào, rơi vào trên người mình. Mặc dù có âm dương ma giới gia trì, nhục thể của mình cũng sẽ bị xé sách. Thiên quân thời điểm nguy kịch, Mạc Linh Na đôi môi khẽ mở, cổ họng bên trong nhưng phát sinh một đạo uy nghiêm mà lại rộng lớn tiếng gào, chính là Sư Ma Hống. Sư Ma Hống chính là chín thú cấm điển chiêu thứ ba, có thể đẩy lui mục tiêu, rộng lớn uy nghiêm Sư Hống thậm chí có thể đánh ngất mục tiêu. Dù cho cô gái này la sát thực lực cường hãn, có thể khoảng cách gần bên trong túy không kịp đề phòng dưới đối mặt Mạc Linh Na Sư Ma Hống, vì là có trong thời gian ngắn thất thần. Này một trong thời gian ngắn thất thần coi như là bán dây đều không có, thế nhưng trong chiến đấu, nhanh như vậy đầy đủ, Mạc Linh Na thân thể loáng một cái, dưới chân bộ pháp cực kỳ linh xảo, sai một ly từ đối phương trảo dưới né qua, hổ ma bộ. Hồ ma bộ, bộ pháp linh xảo vô song, Mạc Linh Na giống như rượu mị, ngược lại ra hiện tại phía sau của đối phương, bàn tay đồng dạng trình trảo hình, mạnh mẽ hướng về đối phương phía sau lưng tóm tới, béo mập ngón tay, nhưng nắm giữ cực cao lực xuyên thấu, ưng ma trảo, xuyên thủng lực lượng vô song, chuyển phá các loại phòng ngự. Ao ao ao. Mạc Linh Na này một móng vuốt, mạnh mẽ ở rơi vào đối phương ngọc bối bên trên, nhưng vang lên một trận dường như kim thép hoa ở sắt lá trên âm thanh, sắc bén chói tai, nữ la sát sau lưng quần áo bị trực tiếp xé nát, thế nhưng, nàng nhưng thiếp thân mặc một bộ khéo léo màu trắng bạc nội giáp, ưng ma trảo lạc ở phía trên, lưu lại năm đạo sâu sắc dấu ấn, thế nhưng là không có xé rách cái này nội giáp. Ta bán ma khí nội giáp. Một chiêu dưới, cảm nhận được sau lưng mình nội giáp tổn thương, cô gái này la sát trong mắt tránh qua một vệt vẻ hoảng sợ, chính mình bán ma khí cấp bậc nội giáp, lại đều bị lưu lại năm đạo sâu sắc dấu ấn. Đối phương trào kích lại không kém chính mình. Tê, thật là đáng sợ móng vuốt, quan chiến chư vị cường giả, mắt thấy Mạc Linh Na ưng ma trào, lại có thể ở đối phương trong phòng ngự giáp trên lưu lại năm đạo sâu sắc dấu ấm, từng cái âm thầm giật mình, nếu như là Tu La Hoàng móng vuốt, có uy lực như vậy, cũng không cái gì kinh ngạc, có thể hết lần này tới lần khác động thủ người, Tu Vi chỉ bất quá là Tu La Vương cấp độ mà thôi. Mạc Linh Na chín thú cấm điển xác thực tăng lên đến mức rất nhanh ai, nhìn Mạc Linh Na này một móng vuốt tạo thành thương tổn, Gia Cát Tường trong lòng cũng âm thầm giật mình. Tuy rằng có âm dương ma giới gia trì, thế nhưng, nàng ưng ma trảo có thể ở bán ma khí cấp bậc trong phòng ngự giáp trên cũng lưu lại dấu ấn, như trước nói rõ Mạc Linh Na thực lực, mấy ngày nay ở Tu La đảo chém giết bên trong. Gia Cát Tường cũng có thể cảm giác được rõ rệt Mạc Linh Na sức mạnh tăng lên, không kém chính mình. Đáng ghét. Cho ta lui lại. Cảm nhận được phía sau mình Mạc Linh Na cô gái này la sát trong lòng thất kinh, không chút nghĩ ngợi, sức mạnh hùng hồn đột nhiên lấy thân thể của nàng làm trung tâm bộc phát ra trực tiếp đem Mạc Linh Na đẩy lui. Ngưu ma quyền lực công kích bước vào Tu La Hoàng cấp độ. Ưng ma chảo chảo kích thậm chí không thấp hơn bản thân nàng, hổ ma bộ dường gì càng làm cho nàng ngơ ngác, tuy rằng Mạc Linh Na bất quá Tu La Vương cấp độ, thế nhưng nghĩ đến nàng ngay khi phía sau mình cô gái này la sát như trước cảm thấy không đáy khí, chỉ có thể y dựa vào chính mình Tu La Hoàng sức mạnh hùng hồn đem đối phương mạnh mẽ đánh văng ra. Quỷ ma giáp. Lấy thân thể làm trung tâm bốn phương tám hướng sức mạnh bùng lên, mặc dù là bộ pháp lại làm sao tinh diệu cũng tránh không thoát, bởi vậy đối mặt với giống như là biển gầm nhào tới khí thế, Mạc Linh Na vội vàng mở ra quy ma giáp năng lực phòng ngự. Tu La Hoàng cấp độ khí tức đánh vào quy ma giáp mặt trên, Mạc Linh Na cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vọt tới thân thể lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, ngực một muộn. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, bất quá đối với Mạc Linh Na tới nói, nhưng không có chịu đến vết thương nặng đến đâu thế là được rồi. Ta không thời gian lại chơi với ngươi tiếp, hiện tại liền giải quyết ngươi. Xoay người lại, này Tu La Hoàng cấp độ nữ la sát, tứ chi rơi trên mặt đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như một con sói đói giống như nằm dạp trên mặt đất, làm bộ muốn lao vào. Theo động tác của nàng đáng sợ mà ác liệt khí tức, tăng lên điên cuồng đứng dậy, bị nàng nhìn chằm chằm Mạc Linh Na cảm giác mình phảng phất bị một con viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm. Bị đối phương nhìn chằm chằm, Mạc Linh Na cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, Tu La Hoàng cấp độ, vốn là phi thường cường đại, thời khắc này đối phương lấy ra hết thảy sức mạnh, Mạc Linh Na tự nhiên là cảm giác được áp lực của mình cực kỳ trầm trọng. Xác thực, ở cô gái này la sát xem ra, Mạc Linh Na tu vi, bất quá Tu La Vương cấp độ mà thôi, nhất định có thể dễ như ăn cháo giải quyết, mặc dù là ngưu ma quyền uy lực, cô gái này la sát cũng cảm thấy Mạc Linh Na bất quá là sức mạnh cường một ít thôi. Thế nhưng, vừa ưng ma trảo, suýt chút nữa đưa nàng bán ma khí trong phòng ngự giáp đều trảo nứt. Còn có sư ma hống bá đạo cùng với hồ ma bộ dù gì cũng làm cho cô gái này la sát rõ ràng, Mạc Linh Na thực lực, hoàn toàn không phải Tu La Vương như vậy biểu tượng, bởi vậy, đem Mạc Linh Na cho rằng cùng đẳng cấp đối thủ cô gái này la sát, đánh tới hoàn toàn tinh thần, phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Chính mình thất bại sao? Đối mặt cô gái này la sát vận sức chờ phát động một đòn cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, để Mạc Linh Na cảm giác được chính mình dưới một đòn sẽ thua, thậm chí Mạc Linh Na cảm giác được hơi thở của cái chết. Tu La đảo bên trong đều là chiến tâm nồng nặc hạng người, bởi vậy mặc dù tử vong cũng phải nhận được Tu La Vương ý chí cảm hóa mà phục sinh, trừ phi chiến tâm mất đi, bởi vậy ở trong chiến đấu Tu La đảo các cường giả chém giết đều là lấy giết chết đối phương vì là mục tiêu, này thánh chiến bên trong thắng lợi điều kiện càng là giết chết đối phương. Nhưng là, Mạc Linh Na tiến vào Tu La đảo, bất quá là theo Gia Cát Tường cùng đến, nàng nếu như chết rồi có thể không phục sinh. Mạc Linh Na mặc dù mình cũng cảm giác được, tu luyện chín thú cấm điển chính mình, chiến tâm nồng nặc, Nhưng là, này chiến tâm có thể không đạt được Tu La Đạo ý chí khẳng định, có thể không phục sinh, Mạc Linh Na lại không hoàn toàn chắc chắn. Không, ta không thể thua. Thua thậm chí tử vong ý nghĩ ở Mạc Linh Na trong đầu tránh qua, thế nhưng lập tức, nghĩ đến Gia Cát Tường chính ở nhìn mình chằm chằm, Mạc Linh Na ánh mắt lại kiên định đi. Chính mình đi tới Tu La Đạo mục đích là vì đuổi theo Gia Cát Tường bước chân, có tư cách đi theo bên cạnh hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng liền thua. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. 750. Mạc Linh Na thực lực. Trung. Thắng lợi. Tu vi của đối phương chính là Tu La Hoàng cảnh giới, hơn nữa Tu La Đạo bên trong người, hầu như mỗi ngày đều chìm đắm đang chém giết lẫn nhau bên trong, đan bàn về sức chiến đấu mà nói, cùng đẳng cấp sức mạnh Tu La Hoàng sức chiến đấu, thậm chí so với chư thiên thần Phật đều mạnh hơn, mình muốn thắng lợi. Có thể dựa vào chính là cái gì? Mạc Linh Na tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư thắng lợi phương pháp. Mạc Linh Na chính mình cũng biết, tuy rằng thực lực của mình cực kỳ cường hãn, thế nhưng, nếu như chính diện đối chiến thực lực của mình, muốn đánh bại này Tu La Hoàng cấp độ cường giả quá khó khăn, như vậy, chính mình nên lấy cái gì dạng thủ đoạn đây? Suy tư trong lúc đó, Mạc Linh Na cảm thấy chính mình chỉ có một cách biện pháp, vậy thì là độc. Xà ma độc chính là Mạc Linh Na gần nhất lính ngộ chiêu số. Chín thú cấm điển do trước đến sau. Phân biệt là ngưu ma quyền, hổ ma bộ, sư ma hống quy ma giáp, ưng ma trảo, xà ma độc, ngư ma thân, trùng ma âm, cùng với cuối cùng tượng ma lực. Xà ma độc chính là chín thú cấm điển chiêu thứ 6, càng là khiến độc năng lực. Đang tu luyện giới, vì có thể lĩnh ngộ xà ma độc này một chiêu, Mạc Linh Na thậm chí không tiếc đem tự thân đầu với xà quật bên trong chịu đựng vạn xà cắn xé nỗi khổ. Đối với xà ma độc chiêu này, Mạc Linh Na có thể coi là lô hỏa thuần thanh, hơn nữa, lấy yếu thắng mạnh độc tuyệt đối là nhất quán chi tuyển. Cứ việc tu vi của đối phương đạt đến Tu La Hoàng cấp độ, thế nhưng Mạc Linh Na có lòng tin chỉ cần đối phương trúng rồi chính mình độc, không chết cũng đến đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Chỉ là, nhìn đối phương mặc trên người trong phòng ngự giáp, Mạc Linh Na trong lòng lại âm thầm suy tư, mặc trên người bán ma khí cấp bậc trong phòng ngự giáp, chính mình làm sao mới có thể làm nàng trúng độc đây? Xà ma độc chiêu này tuy rằng mạnh, chính mình độc, tuy rằng cũng rất bá đạo, thế nhưng, muốn xuyên thấu qua bán ma khí cấp bậc trong phòng ngự giáp, khiến cho đối phương trúng độc. Còn chưa phải khả năng độc rắn, nhất định phải truyền vào đối phương trong cơ thể mới hữu hiệu. Thú xếp hàm nghĩa, lang bôn. Tứ chi nằm trên mặt đất. Nữ la sát cái kia thon dài mà rào có co giãn hai chân trên đất đột nhiên chừng. Cái kia thân thể mềm mại, dường như thoát huyền mũi tên nhọn bình thường kích bắn ra, mũi tên này tiêm, nhắm thẳng vào Mạc Linh Na. Tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đóa. Đối phương vận sức chờ phát động, bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ, Tu La Hoàng tu vi, mặc dù là hồ ma bộ vượt gì cũng căn bản tránh không khỏi này một chiêu chặn. Quy ma giáp phòng ngự. Xác thực cường hãn thế nhưng cũng không đủ ngăn trở đối phương này một chiêu. Bắn nhanh mà đến bóng người, nhanh đến mức dường như một tia sáng. Trong thời gian ngắn đã đi tới trước mắt. Sắc bén móng vuốt, cái kia lập lòe từng trận hàn quang móng tay tựa hồ đem Mạc Linh Na con mắt đều đâm nhói. Này một móng vuốt, nếu như rơi vào Mạc Linh Na trên người, tin tưởng có thể dễ dàng đem đầu của nàng xé nát. Tu La Hoàng thực lực, đây chính là Tu La Hoàng cấp độ thực lực, đòn đánh này, mặc dù là chư thiên thần Phật đều có thể xé nát. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, thế nhưng là cũng có đại trí tuệ. Thời khắc này, hơi thở của cái chết, không những không có để Mạc Linh Na sợ hãi hoảng loạn, trái lại, não hải trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mình móng vuốt, tựa hồ, này móng vuốt mỗi một tấc, mỗi một phân tới gần chính mình cũng có thể nhìn ra thật sự. pháp tướng cảnh hết thảy sức mạnh, như là hồ thủy điện xả lũ, chỉ một thoáng trải rộng toàn thân. Thời khắc này thân thể tựa hồ trở nên trước nay chưa từng có mềm mại, trong không khí phong lưu động trở nên cực kỳ rõ ràng. Nhục thể của mình phảng phất có thể hóa thành một cái diều giống như vậy theo gió rời đi. Ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Linh Na thân thể mềm mại, dường như trong nước giống như cá lội, hơi vặn vẹo một thoáng thân thể, lại dựa vào sức gió, lấy khó mà tin nổi góc độ, lướt ngang nửa thước, tựa hồ nhìn như ca, hơi o, bơ, gơ, nhanh thế nhưng như thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lang bôn tốc độ nhanh dường như thoát huyền mũi tên nhọn, một phát mà không thể thu thập theo Mạc Linh Na thân thể, khó mà tin nổi vặn vẹo, tránh thoát này một chiêu, nữ la sát tốc độ dừng không được đến, thẳng tắp lao ra xa mấy chục trượng mới dừng lại, xoay người, không dám tin tưởng nhìn Mạc Linh Na, vừa động tác của nàng, là chuyện gì xảy ra, làm sao có khả năng tránh thoát chính mình này một chiêu. Đó đi qua, mắt thấy Mạc Linh Na lại tránh thoát nữ la sát công kích, độc tôn trên núi chư vị tu la đạo cường giả cũng hai mặt nhìn nhau, trên mặt khó nén kinh ngạc vẻ. Nữ la sát chính là tu la hoàng cấp độ, ở toàn bộ tu la đạo bên trong cũng coi như là cao cao tại thượng cường giả. Nàng này lang bôn một chiêu cường liền cường ở nàng cực kỳ xuyên thủng lực cùng với tốc độ đáng sợ trên. Ở đây chư vị tu la hoàng đều là có nhãn lực. Môn tử vẫn lòng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, đối mặt cô gái này la sát lang bôn tập kích, bọn họ cũng không chắc chắn tránh thoát đi, nhưng Mạc Linh Na, lấy tu la vương thực lực, lại đó đi qua. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, vừa nàng đến tột cùng là làm sao tránh thoát đi, rất nhiều người đều không có thấy rõ. Vừa cái kia động tác, lẽ nào? Gia Cát Tường cũng không cho là Mạc Linh Na có thể tránh thoát này một chiêu, đang chuẩn bị lao ra cứu người hắn, nhìn thấy Mạc Linh Na thân pháp, cũng choáng. Gia Cát Tường biết rõ Mạc Linh Na chín thú cấm điển sức mạnh, tự nhiên cũng rất rõ ràng vừa nàng nhìn như nửa thước trong lúc đó di động, đến cùng ý vị như thế nào. Ngư ma thần, chớ nói chê những người khác, coi như là Mạc Linh Na chính mình cũng hơi choáng váng, có chút không xác định thầm nói, vừa chính mình tránh thoát đối phương công kích thân pháp, chẳng lẽ chính là chín thú cấm điển chiêu thứ bảy, ngư ma thân. Lẽ nào? Mình đã lính ngộ ngư ma thân này một chiêu sao? Không đúng, chính mình vẫn không có lính ngộ, ở tu la đạo bên trong, mấy ngày nay chém giết. Tuy rằng tình cờ trong đầu của chính mình sẽ có linh quang tránh qua đối với ngư ma thân có chút ý kiến thế nhưng, chính mình nhưng chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ, vừa cái kia lói lên, xác thực có một tia ngư ma thân ý nhị. Thế nhưng, nếu như bảo hoàn toàn hiểu rõ ngư ma thân này một chiêu, nhưng vẫn là chênh lệch rất xa. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ngư ma thân thế nhưng Mạc Linh Na trong lòng cũng rất mừng rỡ, chí ít vừa cái kia lói lên đó có ngư ma thân ý nhị, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sau này mình hoàn toàn lĩnh ngộ ngư ma thân chiêu này, muốn dễ dàng rất hơn nhiều. Ngư ma thân một khi hoàn toàn hiểu rõ, tu vi của mình tất nhiên hội theo nước lên thì thuyền lên. Ngư ma thân tuy rằng cũng là trằn trọc Nazi chiêu số, thế nhưng cùng hổ ma bộ, nhưng có khác nhau rất lớn. Hổ ma bộ, tuy rằng dù gì khó lường, thế nhưng chủ yếu hơn vẫn là thể hiện đang di động mặt trên, thậm chí là bên trong khoảng cách dài chạy trốn. Thế nhưng ngư ma thân, nhưng rất không giống nhau. Ngư ma thân tấm lòng trong lúc đó, do tâm mà động cận chiến vô địch, điểm ấy là Mạc Linh Na lính hội. Hổ ma bộ là kéo dài tính chiêu số, đem sức mạnh rót vào ở hai chân bên trên, siêu cao tốc linh xảo di động. Thế nhưng ngư ma thân, nhưng là đem sức mạnh tản vào toàn thân, điều động toàn thân sức mạnh trong nháy mắt di động, chủ yếu nhất thể hiện ở trong phạm vi nhỏ di động, tốc độ di động không phải thường nhanh, thậm chí so với Gia Cát Tường bảo bộ còn nhanh hơn, bởi vậy mới có ngư ma thân tấm lòng trong lúc đó do tâm cận chiến vô địch lời giải thích. Ta mặc kệ ngươi vừa đến tột cùng là làm sao tránh thoát đi, ta có thể không tin, ngươi có thể tránh thoát ta lần này. Tuy rằng vừa Mạc Linh Na né tránh thân pháp, để nữ la sát chính mình cũng giật mình, thế nhưng trong chiến đấu, nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi muốn những thứ này, đè xuống trong lòng vô cùng kinh ngạc cùng mê hoặc. Nữ la sát trong mắt mang theo tàn khốc, ngưng giọng nói. Đối phó một cái tu la vương cấp độ gia hỏa, chính mình cũng lấy ra sức mạnh mạnh nhất, nhưng là lâu như vậy lại đều không có đánh bại nàng. Cô gái này la sát, tâm trạng thẹn quá thành giận, đối với biểu hiện của mình cực kỳ thất vọng. Bất luận thực lực của đối phương làm sao cường đại, chiêu số làm sao thần kỳ, tu la vương cấp độ, dù sao chỉ là tu la vương cấp độ mà thôi, chính mình lại tiêu hao như thế nhiều thời giờ đều không thành công. Đang khi nói chuyện, cô gái này la sát lần thứ hai hướng về Mạc Linh Na nhào tới, khí thế trên người tràn ngập bá đạo vô song ý nhị, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được hổ tiếng khóc, khí thế hùng hổ tấn công, nếu như nói vừa dường như sói đói, như vậy hiện tại chính là mãnh hổ. Hống! Mắt nhìn đối phương nhào tới, Mạc Linh Na trong miệng lần thứ hai phát sinh sư hống tiếng, chính là sư ma hống chiêu số. Đột nhiên xuất hiện sư ma hống, dù là nữ la sát hướng về thế làm sao hung mãnh cũng xuất hiện trong thời gian ngắn dừng lại, tuy rằng trong chớp nhoáng này dừng lại, ngắn đến khó mà tin nổi, không nhìn kỹ, hầu như không thấy được, thế nhưng, đã sớm chuẩn bị Mạc Linh Na tự nhiên sẽ vững vàng nắm lấy trong chớp nhoáng này cơ hội. Ưng ma chào. Trong nháy mắt, Mạc Linh Na thừa dịp đối phương hơi thất thần chốc lát. Ưng ma chảo lần thứ hai xuất hiện, mạnh mẽ hướng về trên người đối phương nắm tới, sắc bén ưng ma chảo mặc dù là cứng rắn núi đá, cũng có thể dễ dàng vồ nát, nhưng nếu như nhìn kỹ, nhưng có thể nhìn thấy, Mạc Linh Na lần này ưng ma chảo, cái kia trắng nón móng tay trên tránh qua một vệt lục lưng tròng hào quang, ầm, ưng ma chảo, lần thứ hai hoa ở nữ la sát trên người. Sắc bén cực kỳ móng tay, có thể so với bán tiên khí cấp bậc trường kiếm, như trước là dường như kim thép hoa ở sắt lá trên âm thanh, ưng ma chảo, lần thứ hai bị trên người đối phương cái kia bán ma khí cấp bậc trong phòng ngự giáp cho chặn lại rồi. Ầm. Khí tức chấn động, nữ la sát như trước mượn chính mình tu la hoàng cấp độ chất phát sức mạnh, đem Mạc Linh Na đánh bay ra ngoài. Lần này bộc phát ra khí tức càng mạnh hơn, trực tiếp đem Mạc Linh Na đều chấn thương, màu thương bạch mặt cười, không có chút hồng hào có thể nói. Nàng biết rõ trên người đối phương ăn mặc bán ma khí trong phòng ngự giáp, khó có thể xuyên thủng, vì sao không mượn binh nhận chi lợi. Đối với Mạc Linh Na cử động độc tôn trên núi, không ít cường giả đều tâm trạng vô cùng kinh ngạc. Có thể xuyên thủng đối phương phòng ngự triển khai công phu huyền cước còn chưa tính, nhưng là, cho dù biết rõ khó có thể xuyên thủng, lại đều không nhờ vả binh khí chi lợi, để những tu la này đạo các cường giả cảm thấy nghi hoặc cùng không rõ. Hừ hừ, ngươi thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ a, ta nội giáp, chính là bán ma khí cấp bậc phòng ngự bảo vật, ngươi tay không khó có thể xuyên thủng, biết rõ điểm ấy, lại còn muốn ngạnh đến. Đem Mạc Linh Na đánh bay ra ngoài, mắt thấy nàng vết máu ở khóe miệng, bị chính mình chấn thương, nữ la sát, mang trên mặt trào phúng ý cười nói rằng. Thật không có xuyên thủng sao? Bất quá, Mạc Linh Na lau đi chính mình khóe môi vết máu trên mặt nhưng mang theo tươi cười quái dị, hỏi ngược lại. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. 751. Mạc Linh Na thực lực. Hạ. Đau đớn đột nhiên ở nữ la sát sau lưng hiện ra đến, trở tay ở chính mình phía sau lưng một màn, nhìn một chút bàn tay của chính mình, cô gái này la sát con ngươi, hơi co rụt lại, bàn tay có chút nhỏ bé màu đỏ tươi, không phải vết máu lại là cái gì. Tuy rằng thương thế này phi thường yếu ớt, thậm chí chỉ có thể coi là một điểm bị thương ngoài da mà thôi, thế nhưng, không phải không thừa nhận, Mạc Linh Na ưng ma trảo đã xuyên thủng nàng bán ma khí cấp bậc trong phòng ngự giáp. Ngươi, lại hai lần công kích, đều rơi vào cùng một nơi. Nhìn một chút tay mình trong lòng xuất hiện vết máu, nữ la sát, con ngươi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm Mạc Linh Na hỏi. Lần công kích thứ nhất. Mạc Linh Na ưng ma trảo ở cái kia trong phòng ngự giáp trên, bất quá là lưu lại sâu sắc dấu ấn mà thôi. Thế nhưng lần công kích thứ hai lại có thể xuyên thủng phòng ngự của mình, cũng chỉ có cái này giải thích, hai lần công kích đều rơi vào cùng một nơi. Thật mạnh, tên kia tuy rằng chỉ là Tu La Vương mà thôi, thế nhưng thực lực này, khi làm, thật là cường hãn. Độc tôn trên núi, chư vị Tu La đạo các cường giả, từng cái trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Mạc Linh Na cùng cái kia Tu La Hoàng cấp độ nữ La Sát trong lúc đó chiến đấu. Vốn là, đối với trận này không có chút hồi hộp nào chiến đấu, những Tu La này đạo cường giả đều không có cái gì quan tâm, thế nhưng chiến đấu đến hiện tại, những Tu La này đạo các cường giả, chú ý lực đều bị này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn. Tu La Vương cùng Tu La Hoàng cấp độ chiến đấu, lại biết cái này sao kịch liệt, đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Tên tiểu tử này thực lực coi là thật khá tốt đây, cố gắng bồi dưỡng tương lai rất có thể đạt đến chúng ta cấp độ. Chớ nói chi độc tôn trên núi những Tu La này đạo các cường giả coi như là chín vị đại đế, nhìn Mạc Linh Na trong mắt đều mang thưởng thức, thậm chí có người mở miệng thở dài nói. Liên tục hai lần công kích đều rơi vào cùng một nơi, điều này cũng không có gì tốt kinh ngạc, thế nhưng nếu như là đặt ở Tu La Hoàng trên người, nhưng là không phải đơn giản như vậy, huống chi vừa Mạc Linh Na cơ hội, chỉ có như vậy một phần mười giây cũng chưa tới trước mắt cơ hội, nàng lại có thể làm được, điều này cần nhãn lực. Cùng với đối với ưng ma trảo chiêu này đạt đến phi thường cao cấp độ mới được. Nhìn cái kia nữ La Sát trong lòng bàn tay vết máu, Mạc Linh Na căng thẳng mặt cười rốt cuộc buông lòng không ít. Khóe miệng cũng ngậm lấy một tia ý cười nhợt nhạt, chỉ cần có thể cắt phá đối phương ra thịt, như vậy chính mình xà ma độc thì có đất dụng võ. Hừ, ta thừa nhận, ngươi lại có thể xuyên thủng ta phòng ngự, này làm người giật mình. Thế nhưng, này bất quá một chút xíu bị thương ngoài da mà thôi, lấy thịt của ta thân, mấy hơi thở liền có thể khỏi hẳn, nếu như ngươi cảm giác mình thắng định. Liền quá ngây thơ, Mạc Linh Na khóe miệng ngậm lấy cái kia một vệt ý cười nhợt nhạt, nữ La Sát tự nhiên cũng nhìn thấy thẹn quá thành giận quát lên. Bất quá là một chút bị thương ngoài da mà thôi, thậm chí đều không coi là thương thế, bất quá là sát phá một điểm bì thôi, nhưng là đối phương lại lộ ra loại này nắm chắc phần thắng nụ cười. Cô gái này La Sát khó có thể tiếp thu, chỉ là Tu La Vương mà thôi, chẳng lẽ còn vọng tưởng thắng được cuộc quyết đấu này thắng lợi hay sao? Khà khà khà, có thể thắng hay không lợi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Tuy rằng liền như thế nói hai câu thời gian, đối phương trên lưng này điểm chảy ra liền hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí không nhìn ra chút nào bị thương dáng dấp. Thế nhưng, Mạc Linh Na vẫn như cũ mang theo ý cười nói rằng, xà ma độc đã xâm lấn đến đối phương trong cơ thể đi tới, không phải là thương thế khỏi hẳn, sẽ biến mất. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn, lạnh rên một tiếng, cô gái này La Sát đối với Mạc Linh Na cũng không hề để ở trong lòng, tiếp tục ra tay, công kích động tác, như trước ác liệt. Tu La Hoàng cấp độ. Vừa vặn thử xem ta độc ở Tu La Hoàng trên người, phải bao lâu mới có thể phát tác đứng dậy. Mắt nhìn đối phương đồng thủ công kích, hiện tại Mạc Linh Na là không hề sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình xà ma độc như trước ăn mòn đến đối phương trong cơ thể đi tới, theo thời gian trôi đi độc tính phát tác, chính mình phần thắng tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Ồ, chuyện gì xảy ra? Chiến đấu tuy rằng như trước kịch liệt, thế nhưng chậm rãi bị hoàn toàn áp chế Mạc Linh Na lại nắm giữ một điểm quyền chủ động, độc tôn trên núi cường giả, tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Cái kia nữ La Sát động tác trong lúc vô tình càng ngày càng chậm, hơn nữa công kích lực đạo cũng chậm chậm yếu bớt. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Làm sao thực lực càng ngày càng mạnh? Đối lập ở nữ La Sát xem ra, Mạc Linh Na tốc độ chậm rãi tăng nhanh, mà lên công kích lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, điều này làm cho trong lòng nàng âm thầm vô cùng kinh ngạc, khó có thể lý giải được, thực sự là không hiểu tại sao lại có tình huống như vậy. Thắng bại đã phân, nhìn cái kia Tu La Hoàng cấp độ nữ La Sát, chúng độc cũng còn chưa biết, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Nếu ở trong thời gian ngắn như vậy, độc tính có thể ở cái kia Tu La Hoàng trong cơ thể phát tác, có thể thấy được này độc tính mạnh. Gia Cát Tường cũng không nghĩ tới, Mạc Linh Na xà ma độc, hội như vậy bá đạo, dường như chư thiên thần Phật bình thường Tu La Hoàng, lại cũng sẽ trúng độc. Quả đoán, ngăn ngắn thời gian một nén nhang, cái kia nữ la sát tốc độ, đã rơi xuống một cách vô cùng nghiêm trọng mức độ, hơn nữa lực công kích cũng giảm xuống đến phi thường nghiêm trọng, thậm chí, chỉ còn dư lại thời điểm toàn thịnh 4/5 mà thôi, cứng đối cứng dưới, Mạc Linh Na Ngưu Ma Quyền uy lực thậm chí ngự trị ở đối phương bên trên. Ầm. Ngưu Ma Quyền cùng nữ La Sát công kích chạm vào nhau, Mạc Linh Na thân thể bất quá quơ quơ, thế nhưng cái kia nữ La Sát nhưng khó có thể khống chế nhục thể của mình, đạp đạp đạp trực tiếp rút lui 7-8 bộ, này một cái cứng đối cứng công kích, lập tức phân cao thấp. Này, cái này không thể nào. Chính mình lại bị đẩy lui, nữ La Sát con ngươi co rụt lại, khó có thể tin. Cương động thủ thời điểm, lực công kích phương diện, chính mình ngự trị ở đối phương bên trên, nhưng là hiện tại, dĩ nhiên kém xa tít tắp. Sao có thể có chuyện đó? Thực lực của đối phương, dù cho là có thể ở trong chiến đấu đạt được tăng lên, thế nhưng cũng không thể tăng lên đến nhanh như vậy chứ? Lẽ nào? Là ta thân thể của chính mình có chuyện. Cho tới nay cô gái này La Sát cũng không cảm thấy được sẽ là chính mình gặp sự cố. Thế nhưng chiến đấu lâu như vậy, thực lực đối phương tăng lên đến mức hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Bởi vậy cô gái này La Sát trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như thế. Ý nghĩ như thế vừa ra, nữ La Sát cái kia tiên ma cấp thần niệm đảo qua thân thể mình mỗi một góc, quả nhiên phát hiện một chút bá đạo độc tố, chính đang không ngừng nuốt chửng sức mạnh của chính mình đến lớn mạnh chính mình. Độc. Ta trúng độc. Đến cùng là Tu La Hoàng cấp độ, như chư thiên thần Phật giống như vậy, ý thức được thân thể mình hay là gặp sự cố, cô gái này La Sát, rất nhanh sẽ phát hiện chiếm giữ ở trong cơ thể mình độc, trong lòng vừa sợ lại khủng. Kinh sợ đến mức là đối phương độc. Lại có thể đối với mình cũng hữu hiệu, khủng chính là đối phương độc thật đáng sợ, ẩn núp ở trong cơ thể mình lâu như vậy, chính mình lại đều không có cảm giác đến, đợi được chính mình phát hiện thời điểm, đã quá muộn. Ngươi đối với ta hạ độc. Lúc nào? Ý thức được chính mình trúng độc, thực lực của mình, liền một nửa đều không còn sót lại, cô gái này La Sát cũng biết, chính mình là bại cuộc đã định, thế nhưng vẫn như cũ không cam lòng đối với Mạc Linh Na hỏi đối phương độc đến cùng là lúc nào cho mình dưới. Ngươi cho rằng ta vì sao phải hao tổn tâm cơ cũng muốn xuyên thủng phòng ngự của ngươi. Mặc dù chỉ là lưu lại một ít yếu ớt bị thương ngoài ra mà thôi, mặc dù đối phương đã ý thức được chúng độc, thế nhưng đến trình độ này mình đã là nắm chắc phần thắng, Mạc Linh Na cũng sẽ không keo kiệt nói cho đối phương biết chúng độc nguyên do. Quả nhiên là trước đó cắt phá ta ra thịt thời điểm. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng Mạc Linh Na tự mình mở miệng xác định cô gái này La Sát bừng tỉnh gật gù. Lập tức, nữ La Sát nhắm hai mắt lại, đến trình độ này độc tố ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Cô gái này La Sát cũng biết mình không thể cứu vãn, cùng với ngoan cố chống cự, không bằng làm thẳng thắn thúy kết thúc. Nhìn đối phương nhắm mắt chờ chết. Mạc Linh Na khóe miệng mang theo một vệt ý cười, ưng ma trảo phát động, sắc bén móng vuốt, dường như năm chuôi tuyệt thi thần binh, mạnh mẽ ở nữ La Sát đầu lâu trên xẹp qua. Đối phương đều từ bỏ, Mạc Linh Na ưng ma trảo tự nhiên là không có một chút nào bất ngờ, trực tiếp đem cái kia nữ La Sát đầu lâu vồ nát, một tia hồn phách, đến Tu La đạo ý chí cảm hóa trốn vào hư không biến mất, không biết sống lại đã đi đâu. Rất tốt, trận đầu quyết đấu kết quả, tin tưởng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, lấy yếu thắng mạnh, lấy Tu La Vương thực lực, chém giết Tu La Hoàng tồn tại. Trận chiến này đủ khiến Tu La đạo cường giả đều nhớ ký tên của ngươi. Theo Mạc Linh Na, đem đối phương đánh giết, chủ trì chiến đấu đại đế, mở miệng nói rằng tuyên bố Mạc Linh Na thắng lợi. Xác thực rất mạnh, quả nhiên tu vi không phải so sánh thực lực duy nhất tiêu chuẩn. A theo Mạc Linh Na chiến đấu kết thúc, độc tôn trên núi hơn 10 vị cường giả, nghị luận sôi nổi, kinh thán thanh liên tiếp. Tuy rằng Mạc Linh Na tu vi như trước chỉ là tu la vương cấp độ mà thôi, thế nhưng trận chiến này, Mạc Linh Na triển hiện ra thực lực, đủ để đạt được những người khác tôn trọng, coi như là vừa mới bắt đầu không thấy rõ ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na Lôi Viêm Đế, nhìn Mạc Linh Na ánh mắt cũng nhiều hơn một chút tôn trọng. Những này, dựa theo quy củ, là ta chiến lợi phẩm chứ? Quý người xuống, đem cái kia nữ la sát thân thể hoàn toàn hủy diệt, thế nhưng trên người đối phương ăn mặc trang bị, Mạc Linh Na nhưng một kiện kiện cất đi. Tuy rằng đều là chút linh bảo cấp trang bị, thế nhưng cái này trong phòng ngự giáp, Mạc Linh Na nhưng yêu thích không buông tay, dù sao, đây là một cái bán ma khí cấp bậc chiến lợi phẩm đây. Chúc mừng thực lực của ngươi, coi là thật là làm ta cũng kinh thán. Theo Mạc Linh Na đại thắng mà về, Gia Cát Tường trên mặt tương tự mang theo nồng đậm ý cười đối với Mạc Linh Na nói rằng. Không thể không nói trận chiến này, Mạc Linh Na triển hiện ra thực lực coi như là Gia Cát Tường cũng cảm thấy kinh thán, thực lực của nàng cùng mình cũng cách biệt không xa. Nghe được Gia Cát Tường đối với mình chúc mừng, Mạc Linh Na trên mặt phóng ra một cái nụ cười xinh đẹp. Những người khác lại làm sao kinh thán, lại làm sao ca ngợi, ở Mạc Linh Na xem ra cũng xa xa đuổi không được Gia Cát Tường khẳng định, hắn khẳng định mới là Mạc Linh Na theo đuổi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. 752. Không may. Vận may. Trận đầu tranh đấu có thể nói là kịch liệt dị thường, nhìn ra độc tôn trên núi những cường giả này từng cái muốn ngừng mà không được dáng vẻ, ai cũng không có đánh nhau, Tu La Vương cùng Tu La Hoàng trong lúc đó chiến đấu, lại hội kịch liệt như thế, thậm chí cuối cùng, làm Tu La Vương cấp độ Mạc Linh Na, hội đạt được thắng lợi, này ở cương lúc mới bắt đầu tuyệt đối là bọn họ không tưởng tượng nổi. Tu La Vương tuy rằng cường hãn, nhưng bất quá tương đương với tu luyện giới phản hư kỳ tu vi thôi, nhưng Tu La Hoàng, nhưng là đạt đến chư thiên thần Phật mức độ, tuy rằng chỉ là một cảnh giới lớn chinh lịch, nhưng liền này một cảnh giới lớn chinh lịch, nhưng chỉ có tiên phàm khác biệt, có thể cuối cùng, Mạc Linh Na, lại như trước thu được thắng lợi. Tên kia thật mạnh a, mặc kệ là sức chiến đấu, vẫn là đáng sợ kia độc. Càng khiến người ta kính phục chính là nàng chiến ý, lấy Tu La Vương tu vi, không đối với Tu La Hoàng, lại còn duy trì chiến ý cao vút. Cuối cùng, phần này chiến ý, hóa thành thực lực, làm cho nàng đạt được thắng lợi. Tương lai, một khi đi vào Tu La Hoàng cấp độ, nàng tất nhiên cũng là xưng đế nhân vật. Nàng tu vi, tuy rằng chỉ là Tu La Vương trình độ mà thôi, thế nhưng sức chiến đấu... Nhưng đạt đến Tu La Hoàng cấp độ A thiên tài như thế, xem ra sau này ta Tu La đạo muốn náo nhiệt. Tuy rằng chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng rất nhiều Tu La đạo cường giả như trước là nghị luận sôi nổi đối với Mạc Linh Na triển hiện ra thực lực cảm thấy kinh thán. Phần này thực lực bản thân cũng không phải đặc biệt cường đại, có thể nói ở đây chư vị cường giả hầu như đều nắm giữ tầng thứ này sức mạnh. Nhưng cái khó liền khó ở Mạc Linh Na tu vi bất quá chỉ là Tu La Vương cảnh giới thôi. Cái này nội giáp, mặc dù có chút tổn thương, nhưng đến cùng là bán ma khí cấp bậc bảo vật, xem như là kiếm bổn rồi. Đi tới Gia Cát Tường bên cạnh, Mạc Linh Na đem hết thảy chiến lợi phẩm đều lấy ra. Tỉ mỉ kiểm tra, có thể vào được Mạc Linh Na pháp nhãn, cũng chỉ có bán ma khí cấp bậc trong phòng ngự giáp thôi. Thế nhưng đáng tiếc. Bởi vì chín thú cấm điển duyên cớ, Mạc Linh Na không thể dựa vào trang bị sức mạnh. Vì lẽ đó, này nội giáp nàng cũng sẽ không dùng. Ngoại trừ nội giáp giữ lại ở ngoài. Cách khác trang bị, Mạc Linh Na đều toàn bộ ném cho khiếu nguyệt nuốt chửng, một nhóm linh bảo mạnh mẽ nuốt xuống, khiếu nguyệt khí tức trên người. Lại nồng nặc vài phân trong lúc mơ hồ, sắp đi vào cấp 4 sao yêu quái cấp độ. Linh Na kỳ thực ta rất hiếu kỳ, chín thú cấm điển người tu hành, nhất định phải toàn bộ cả người đều chìm đắm ở môn công pháp này bên trong, những khác công pháp không thể tu luyện. Thậm chí bảo vật sức mạnh cũng không có thể mượn, thế nhưng vì sao âm dương ma giới, ngươi nhưng có thể dùng. Nhìn mặt Linh Na, liền bán ma khí cấp bậc trong phòng ngự giáp cũng không cần. Gia Cát Tường không nhịn được mở miệng hỏi. Chín thú cấm điển không thể khiến dùng những khác trang bị, điểm ấy Gia Cát Tường đã sớm biết, thế nhưng âm dương ma giới nhưng là ngoại lệ, điều này làm cho Gia Cát Tường trong lòng vẫn luôn tồn hiếu kỳ, hiện tại nàng coi như là bán ma khí trong phòng ngự giáp cũng không cần, lúc này mới để Gia Cát Tường không nhịn được hỏi. Bất quá, nghe được Gia Cát Tường vấn đề, Mạc Linh Na sắc mặt lại đột nhiên hiện ra một vệt ửng đỏ sắc, nguyết Gia Cát Tường một chút, nói. Âm dương ma giới, vốn là một đôi, dùng để cho rằng tín vật đính ước, lại không quá thích hợp, đối với ta mà nói, thế này sao lại là chiến đấu dùng bảo vật? Thì ra là như vậy. Nghe được Mạc Linh Na lời ấy, Gia Cát Tường hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Chín thú cấm điển, cái gọi là không thể học tập những khác công pháp. Cũng không có thể mượn cái khác trang bị sức mạnh, chủ yếu là vì ràng buộc người tu luyện toàn thân tâm tập trung vào ở chín thú cấm điển công pháp mặt trên, không thể phân tâm kỳ thực trên bản chất, có học hay không những khác công pháp, có hay không mượn dùng trang bị sức mạnh cũng không phải là tuyệt đối cấm chỉ. Được rồi, lần thứ nhất quyết đấu, Mạc Linh Na thắng lợi. Hiện tại, để nhị đối đầu đến theo Mạc Linh Na chiến đấu sau khi kết thúc trên đài đại đế, mở miệng nói rằng trên người hiện ra số 2 ánh sáng hai vị Tu La Vương, lần lượt đi ra. Theo Mạc Linh Na sau khi liên tiếp 9 trận chiến đấu đều không có đến phiên Gia Cát Tường ra trận, lên đài cường giả coi là thật là các hiển thần thông, Gia Cát Tường cũng thừa cơ hội này tỉ mỉ nhìn một chút những khác cường giả thực lực. Đồng thời đem thực lực của đối phương cùng năng lực khắc trong tâm khảm. Ngũ đế bên trong Bạch Cốt đế, Hồ đế cùng với Tử đế đúng là lần lượt lên đài quá. Thế nhưng đáng tiếc đối thủ của bọn họ thực lực đều kém xa tít tắp bọn họ. Đối mặt với ngũ đế cấp bậc cường giả, đối thủ của bọn họ càng là vì là chiến trước tiên khiếp. Bởi vậy Gia Cát Tường đều không có tỉ mỉ quan sát đạo Tử đế, Bạch Cốt đế cùng Hồ đế thực lực chân chính, bọn họ liền dễ dàng thắng được chiến đấu. Lời tuy như vậy, nhưng cũng không phải là mấy vị đế cấp thực lực của đối thủ rất yếu, ngược lại đối thủ của bọn họ thực lực đều rất tốt, thế nhưng đáng tiếc, đế cấp cường giả thực lực càng mạnh mẽ hơn thôi, bởi vậy, mấy vị này Tu La Hoàng, làm cho người ta cảm giác nhưng phảng phất vô cùng nhỏ yếu. Được, để thập trận chiến đấu kết thúc cho mời thứ 11 chàng người tham chiến lên đài. Theo để thập chàng chiến đấu sau khi kết thúc tuyên bố một thoáng người thắng trận, chủ trì chiến đấu đại đế mở miệng nói, âm thanh tuy rằng không lớn thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Độc Tôn Sơn để tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Đi theo Gia Cát Tường bên cạnh Mạc Linh Na, nghe được 11 hào lên sân khấu chăm chú đối với Gia Cát Tường nói rằng. Yên tâm, gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trực tiếp đi ra ngoài. Là hắn. Gia Cát Tường. Khoảng thời gian này tới nay, Gia Cát Tường danh tiếng cũng coi như là rất nổi danh, tuy rằng chỉ là Tu La Vương thực lực. Thế nhưng hắn trong lúc đó biểu hiện uy danh càng ở Mạc Linh Na bên trên trận đầu, Mạc Linh Na triển hiện ra thực lực, đã sâu sắc thuyết phục bọn họ, bởi vậy, lại nhìn Gia Cát Tường đi ra, những này Độc Tôn Sơn các cường giả thật không có xem thường hắn, trái lại hiếu kỳ vô cùng. Liền Mạc Linh Na đều nắm giữ thực lực mạnh như vậy Gia Cát Tường đây. Thực lực của hắn đạt đến mức độ như thế nào? Ồ, rốt cuộc có cơ hội. Nhìn kỹ một chút thực lực của hắn, nhìn Gia Cát Tường đi ra, Bạch Cốt đế con mắt hơi nheo lại đến, Huyền La Đại đế, cảm thấy Gia Cát Tường có thể đoạt quan thế nhưng tu vi của hắn, bất quá Tu La Vương mà thôi, bởi vậy, Bạch Cốt đế đối với Gia Cát Tường thực lực, là hiếu kỳ nhất. Cho mời thứ 11 hào người tham chiến đi ra, Gia Cát Tường là đi ra, thế nhưng, chờ giây lát, lại không có một người khác đi ra, chủ trì chiến đấu Đại đế. Khẽ cau mày, âm thanh có chút thấp chìm xuống, nghe vào tất cả mọi người bên tai, phảng phất sấm nổ. Ồ, thật không tiện, ta vừa không có chú ý, ngủ thiếp đi. Theo này đại đế trầm thấp như sấm nổ tiếng quát, rất nhanh, một đạo men say hun hun thanh âm vang lên, đồng thời, một bóng người, lung la lung lay đi ra, cái kia ngất ngất ngây ngây dáng dấp, phảng phất bất cứ lúc nào một ngọn gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Tiểu đế. Nhìn cái này đi ra bóng người, ra cát tường con ngươi, hơi co rụt lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn, quả nhiên như chính mình giống như vậy, cũng là 11 hào. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. 753. Đầu hàng. Tiểu đế. Mặc dù đối với Gia Cát Tường thực lực, độc tôn trên núi các cường giả đều bao hàm chờ mong, thế nhưng, nghe được Gia Cát Tường đối thủ, lại là tiểu đế, độc tôn trên núi các cường giả từng cái ngây ngẩn cả người, lập tức, âm thầm lắc đầu một cái. Tiểu đế, ngũ đế một trong, sự mạnh mẽ, đuổi sát chín vị đại đế tồn tại, Gia Cát Tường thực lực mạnh đến đâu cũng không thể là tiểu đế đối thủ chứ. Phu quân cẩn trọng một chút, Mạc Linh Na, hai tay hỗ trào, một mặt thấp thỏm nhìn Gia Cát Tường. Mặc dù đối với Gia Cát Tường thực lực, rất tin tưởng, thế nhưng nghe nói Gia Cát Tường đối thủ lại là tiểu đế, mặc dù Mạc Linh Na đối với Gia Cát Tường tự tin lại làm sao sung túc, cũng không thể không lo lắng, tuy rằng Tu La Hoàng cùng Tu La Đế, tổng thể xem ra đều là đồng nhất giai đoạn cường giả, thế nhưng đế cấp tuyệt đối là tiên ma cấp đỉnh phong tồn tại. Tiểu đế sao? Gia Cát Tường lặng lặng đứng, hô hấp bằng phẳng, thả lỏng chính mình mỗi một tấc da thịt. Gia Cát Tường rất rõ ràng, đối mặt tiểu đế tầng thứ này cường giả, căng thẳng, trái lại không có một chút nào có ít, không bằng chính mình thả ra lòng dạ, đi theo chính mình nội tâm trực giác đi chiến đấu trận chiến này. Gia Cát Tường chính mình cũng không có mấy phần chắc chắn, nhưng Gia Cát Tường cũng biết trận chiến này liên quan đến mình liệu có thể vào lần này thánh chiến bên trong đoạt quan. Gia Cát Tường đối chiến ngũ đế một trong tiểu đế, bất kể là căng thẳng thấp thỏm, vẫn cảm thấy Gia Cát Tường thua chắc rồi. Những người này thầm nghĩ cái gì, tiểu đế nhưng phảng phất chút nào không để ở trong lòng giống như vậy, trong tay cầm lấy hồ lô rượu, men say hôn hôn dáng dấp. Chậm rãi hướng về Gia Cát Tường đi tới, dáng dấp đi bộ, lung la lung lay tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Thế nhưng, độc tôn trên núi mọi người cũng không dám khinh thường này đạo lão đảo bóng người, bởi vì hắn là tiểu đế, chỉ là danh tự này. Cũng đủ để cho người cảm thấy áp lực. Đi tới Gia Cát Tường trước mặt, Gia Cát Tường quan sát tỉ mỉ trước mặt mình tiểu đế, nhìn dáng vẻ của hắn. Rất khó phán định tuổi tác của hắn. Nhìn sang phảng phất chừng 30 nam tử. Thế nhưng nhìn kỹ, lại phảng phất 40, 50 tuổi người trung niên. Một con xóa tung tùm la tùm luôn tóc. Túi mắt lim dim trên người càng không có tỏa ra chút nào khí tức, nếu như không phải tiểu đế tên, vang vọng toàn bộ Tu La nói. Hay là Gia Cát Tường đều muốn cho rằng đây chỉ là một phổ thông hán tử say thôi. Không nghĩ tới, ván đầu tiên chính là cùng ngươi đồng thủ, ta hy vọng ngươi không muốn lưu thủ, nhìn đứng ở trước mặt mình tiểu đế, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Đế cấp thực lực đến cùng có bao nhiêu? So với những kia Tu La Hoàng, lại mạnh bao nhiêu? Gia Cát Tường trong lòng cũng thật tò mò. Đồng thời cũng muốn cố gắng xác thực định một phen. Cách bất quá đối với Gia Cát Tường. Tiểu đế nhưng là đột nhiên ở rượu thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống dáng vẻ, lập tức, sờ sờ chính mình sau gáy trên người không có một chút nào chiến ý, trái lại làm cho người ta một loại hàm hậu cảm giác. Ngươi, không cần khách khí, kỳ thực này đánh đánh giết giết sự tình, ta ghét nhất, cuộc chiến đấu này, coi như ta chịu thua. Chịu thua? Tiểu đế nói như vậy, để độc tôn trên núi chư vị các cường giả. Ngồi đầy đều kinh, không nghĩ tới, vừa mới đi lên đài, vẫn không có đồng thủ, tiểu đế liền mở miệng chịu thua, như vậy kết quả, là độc tôn trên núi hết thảy cường giả cũng không nghĩ tới quá sự tình. Ta không có nghe lầm chớ. Tiểu đế, lại trực tiếp chịu thua. Một vị Tu La Hoàng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng dáng dấp nói rằng. Người yếu đối mặt cường giả. Tự biết không phải là đối thủ tình huống dưới chịu thua còn có thể thông cảm được, Thế nhưng tiểu đế thân là ngũ đế một trong, đối mặt với chỉ là Tu La Vương cấp độ gia hỏa, lại cũng chịu thua. Đây là tất cả mọi người đều khó có thể lý giải được sự tình. Ghét nhất đánh đánh xít xít. Ta không có nghe lầm chớ. Bạch cốt đế, lông mày vi vi nhất thiêu, ngưng mắt nhìn tiểu đế, Tu La đảo bên trong tất cả đều là nắm giữ chiến tâm người. Thế nhưng tiểu đế thân là ngũ đế một trong, lại còn nói chính mình ghét nhất đánh đánh xít xít. Này ở Tu La đảo bên trong, hoàn toàn là chuyện không thể nào mới đúng. Chiến tâm mất đi sao? Tử đế, con mắt đặt ở tiểu đế trên người thản nhiên nói, trong thần sắc có chút thổn thức. Dù như thế nào, tiểu đế cũng là ngũ đế một trong, không nghĩ tới, hôm nay hắn chiến tâm lại mất đi, không có chiến tâm, ở này lấy giết chóc làm chủ Tu La đảo bên trong, chết rồi có thể liền chết đi, không thể lại sống lại. Tiểu đế đầu hàng chịu thua lời ra khỏi miệng, để Độc Tôn Sơn nghiêm nghị một tính, lập tức, ồn ào chi tiếng nổ lớn. Nghị luận sôi nổi, tiểu đế chịu thua nói như vậy tuy rằng bình thản, thế nhưng đối với Tu La đạo chư vị cường giả mà nói, có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người. Chớ nói chi Độc Tôn trên núi những này tiên ma cấp cường giả, dù cho là chín vị đại đế, nghe được tiểu đế chịu thua nói như vậy cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức tám vị đại đế ánh mắt đều thả ở trong đó một vị trên người, trong ánh mắt ít nhiều gì đều mang chút ý cười. Ngũ đế, phân biệt thuộc về 9 vị đại đế bên trong 5 vị, thân vì bọn họ thuộc hạ, mà tiểu đế chủ nhân chính là 9 vị đại đế bên trong, được xưng tốc độ tối dù mị mị ảnh đại đế. Đối với mặt khác 8 vị đại đế tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, mị ảnh đại đế sắc mặt tương tự phi thường khó coi. Tuy rằng gần nhất mấy ngày nay, hắn cũng nhận ra được tiểu đế tựa hồ có gì đó không đúng, thế nhưng gia hỏa này vẫn luôn say rượu, cũng không có lúc nào thích hợp quá, bởi vậy, mị ảnh đại đế cũng không có quá sâu cứu tiểu đế nguyên do. Thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ tới tiểu đế, lại chiến tâm mất đi, này ở Tu La đảo bên trong, không phải là một chuyện nhỏ. Ở sàn quyết đấu trên chịu thua, đây chính là chúng ta Tu La đảo thánh chiến tới nay lần thứ nhất đây, không biết có thể coi là giữ lời. Chín vị đại đế hai mặt nhìn nhau, lập tức trong đó một vị mở miệng nói rằng: không được, không thể giữ lời. Theo này đại đế nói như vậy, một người khác kiên định lắc đầu một cái, nói: thánh chiến chính là vì ta Tu La đạo chiến ý bổ sung, nếu như mỗi người cũng giống như hắn như vậy chịu thua, vậy ta Tu La đạo bên trong há có chiến đấu. Đây chính là liên quan đến ta Tu La đạo sống còn đại sự, quyết không thể thỏa hiệp. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Nếu tiểu đế không muốn chiến đấu, như vậy ép buộc hắn chiến đấu, cũng là chuyện vô bổ a. Lại nói nữa, ta Tu La đạo đều là chiến ý lăng nhiên hạng người, chỉ là một hai lần tình huống như vậy, không ảnh hưởng toàn cuộc ba. Có đại đế phản đối, thế nhưng đồng dạng, cũng có đại đế biểu thị tán thành, tuy rằng tiểu đế chịu thua, ngoài dự đoán mọi người, nhưng là Tu La đạo mặc dù lại làm sao chém giết, cũng không có thể ép buộc không muốn chiến đấu người đi chiến đấu chứ. Đối với tiểu đế chịu thua, có hay không giữ lời, coi như là mấy vị đại đế, cũng không có thống nhất ý kiến. Thực sự là chịu thua tình huống như vậy, ở thánh chiến bên trong, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Được rồi, đều không cần nói nữa, tiểu đế, chính là mị ảnh đại đế dưới trướng, chuyện này vẫn là giao do mị ảnh đại đế tự mình quyết đoán ba. Ngay khi mấy vị đại đế, các chấp kỳ thấy thời điểm, đại đế bên trong có người mở miệng đề nghị. Cũng chỉ có thể như vậy, mấy vị đại đế cũng biết còn tiếp tục như vậy, cũng tranh không ra một kết quả, tỉ mỉ ngẫm lại, dù sao, này miễn cưỡng có thể làm cho mọi người tín phục. Mấy vị đại đế, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào mị ảnh đại đế trên người. Liền ngay cả Độc Tôn trên núi Tu La Hoàng cùng Tu La Đế Môn, ánh mắt cũng đều rơi vào mị ảnh đại đế trên người, chờ đợi quyết định của hắn. Bất luận tiểu đế chịu thua nói như vậy, làm sao khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng cuối cùng, lời của hắn nói có hay không giữ lời, còn muốn lớn hơn đế đến quyết đoán mới được. Muôn người chú ý, mị ảnh đại đế, nhưng cũng không hề vội vã trả lời, chỉ là ánh mắt đặt ở tiểu đế trên người, trong lòng âm thầm suy tư tiểu đế đến cùng gặp cái gì, cho tới hắn chiến tâm đều mất đi rơi mất. Đối với đại đế mà nói, tiểu đế như vậy đế cấp cường giả, nhưng là phi thường đắc lực trợ thủ, nếu như tổn thất, đối với đại đế tới nói cũng là rất tổn thất lớn. Tiểu đế chinh chích nằm trên đất, rượu trong tay hồ lô quay về trong miệng rót hết, một bộ túi ở trong rượu dáng dấp, đối với mình vừa lời nói ra, đến cùng hội tạo thành ra sao phản ứng, hắn tựa hồ hoàn toàn không có tâm tình đi để ý tới giống như vậy, chỉ cần có thể chìm đắm ở Mỹ trong rượu coi như là thỏa mãn. Nhìn tiểu đế dáng dấp, mị ảnh đại đế trong lòng âm thầm trầm ngâm, này thánh chiến sau khi chính mình muốn tìm tiểu đế cố gắng nói chuyện, còn hắn chịu thua nói như vậy, có hay không giữ lời. Suy nghĩ một chút, ở không biết tiểu đế tình huống cụ thể thời điểm, mị ảnh đại đế cảm thấy vẫn là tạm thời tôn trọng tiểu đế ý nguyện của mình lại nói. Một nhớ tới này, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, mị ảnh đại đế chăm chú gật đầu cao giọng nói rằng. Nếu tiểu đế chính mình không muốn chiến đấu, như vậy hắn chịu thua nói như vậy, tự nhiên chắc chắn, cái gì đều có thể bức bách, cũng không muốn chiến đấu sự tình, há có thể bức bách. Được, nếu mị ảnh đại đế làm ra quyết định, như vậy, ta tuyên bố cuộc quyết đấu này, là Gia Cát Tường bất chiến mà thắng. Theo mị ảnh đại đế dứt lời, đã đạt thành nhận thức chung mấy vị đại đế, đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, chủ trì chiến đấu đại đế, mở miệng tuyên bố. Liền thắng lợi như vậy. Vận may này cũng quá tốt rồi chứ. Theo chủ trì chiến đấu đại đế mở miệng tuyên bố, toàn bộ Độc Tôn Sơn càng là sôi trào, tiểu đế chính mình chịu thua, hơn nữa lại giữ lời, ngũ đế một trong tiểu đế, liền như thế bất chiến mà bại, để rất nhiều người đều âm thầm cảm khái với Gia Cát Tường vận may. Ta làm sao liền không gặp được chuyện tốt như vậy đây. Không hề đồng thủ. Liền có thể thu được đánh bại tiểu đế thù vinh, cũng có Tu La Hoàng, ước ao nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, lẩm bẩm thầm nói. Quá tốt rồi, ngũ đế bên trong, liền ít như vậy một vị cường địch lại thiếu mất một cái, cũng có Tu La Hoàng, hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm thầm nói, ít đi tiểu đế, đối với rất nhiều Tu La Hoàng tới nói tranh cướp 10 người đứng đầu độ khả thi, lại càng lớn. Bất luận những người này đến cùng là ra sao ý nghĩ, vốn là nghe được Gia Cát Tường đối thủ là tiểu đế, những cường giả này đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Gia Cát Tường vận may thực sự là quá xui xẻo rồi, lấy Tu La Vương thực lực, gặp gỡ tiểu đế, này không phải chắc chắn phải chết sao? Thế nhưng không nghĩ tới... Xoay chuyển tình thế, tiểu đế lại sẽ chủ động chịu thua cho tới Tu La Vương thực lực Gia Cát Tường, lại bất chiến mà thắng, điều này làm cho Độc Tôn Sơn các cường giả từng cái không nói gì mà chống đỡ. Ai có thể nghĩ tới, vốn là xui xẻo nhất Gia Cát Tường trong chốc lát liền trở thành thánh chiến bên trong, may mắn nhất con cưng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. 754. Gia Cát Tường vơ sơ bạch cốt đế. Vốn là nghe được Gia Cát Tường đối thủ là tiểu đế Độc Tôn trên núi hết thảy cường giả đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Gia Cát Tường thực sự là quá xui xẻo rồi. Cùng hắn đồng thời Mạc Linh Na biểu hiện ra có thể đánh bại Tu La Hoàng thực lực, Gia Cát Tường danh tiếng càng to lớn hơn, thậm chí ngay cả Bạch Cốt Đế cùng với Tử Đế đều đối với hắn ưu ái rất nhiều, thực lực của hắn nhất định không thể so với Mạc Linh Na nhược. Thế nhưng đáng tiếc, bất luận đối thủ của hắn là vị nào Tu La Hoàng, một phen chiến đấu đều đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng lại thiên đối thủ của hắn là ngũ đế một trong tiểu đế, bởi vậy, Độc Tôn trên núi hết thảy cường giả đều âm thầm cảm thán, cảm thấy Gia Cát Tường thực sự là quá xui xẻo rồi. Chỉ là đến hiện tại, tiểu đế trước mặt mọi người chịu thua, mị ảnh đại đế tự mình mở miệng, xác định tiểu đế chịu thua chắc chắn, vốn đang cảm thấy Gia Cát Tường không may cực độ chư vị cường giả, từng cái mắt đều đỏ. Thánh chiến bên trong, mỗi một vị đều là cường giả đứng đầu chiến thắng một hồi thiên nan vạn nan, thế nhưng Gia Cát Tường đối mặt với ngũ đế một trong tiểu đế, lại bất chiến mà thắng rồi. theo Gia Cát Tường bất chiến mà thắng, những trận chiến đấu tiếp theo, rất nhanh cũng theo triển khai, 36 vị người tham chiến, Gia Cát Tường chú ý lực đều đặt ở mặt khác 4 vị đế cấp cường giả trên người, muốn từ bọn họ bày ra thực lực, nhòm ngó đến đế cấp cường giả thực lực, đến cùng đạt đến mức độ nào, thế nhưng đáng tiếc, phổ thông Tu La Hoàng căn bản không phải là đối thủ. Rất nhanh, vòng thứ nhất quyết chiến, hạ màn, 36 vị người tham chiến trực tiếp đào thải một nửa nhân số, chỉ còn dư lại 18 người. Đào thải giả tự nhiên không có cái gì cái gọi là hạ sơn không xuống sơn lời giải thích này, thánh chiến, hoàn toàn là sinh tử đại chiến, đào thải giả đều không ngoại lệ, tất cả đều bị chém giết. Vốn là vẫn còn có 36 người độc tôn sơn, giờ khắc này chỉ còn dư lại 18 người. Rất tốt, vòng thứ nhất đã kết thúc, hiện tại một lần nữa phân phối từng người đối thủ. Chủ trì thánh chiến đại đế. Nhìn Gia Cát Tường các loại. Chờ. 18 vị người tham chiến, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Gật đầu nói. Gia Cát Tường đám người trên người đều tỏa ra mãnh liệt chiến ý, trong chiến đấu tản mát ra chiến ý, xông thẳng cửu tiêu. Lệnh trong thiên địa chiến ý càng thêm nồng nặc. Điểm ấy, chư vị đại đế đều có thể cảm giác được rõ rệt. Cùng với trước không khác nhau chút nào, phất tay, 18 đạo ánh sáng tùy cơ rơi vào Gia Cát Tường các loại. Chờ. Trên thân thể người, rất nhanh. Này 18 đạo ánh sáng, phân biệt hóa thành vừa đến 99 cái con số quyết định 18 vị cường giả xuất chiến trình tự. Được rồi, hiện tại cho mời đệ nhất hào hai vị đi ra. Đem tùy cơ phân phát con số xác định sau khi chủ trì quyết chiến đại đế mở miệng nói rằng: "Hiện tại ta là đệ nhất số sao?" Nhìn mình trên người nổi lên con số, Gia Cát Tường một bước bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Gia Cát Tường trước mặt đối thủ của hắn tương tự đi ra, nhìn mình trước mặt đối thủ, Gia Cát Tường ngây ngẩn cả người, tương tự toàn bộ độc tôn sơn người cũng ngây ngẩn cả người. Đứng ở Gia Cát Tường trước mặt đối thủ, trên người tỏa ra nồng nặc mà lại rộng rãi chiến ý, này chiến ý hòa khí tức, vượt rất xa Tu La Hoàng cấp độ, ngũ đế một trong, giờ khắc này đứng ở Gia Cát Tường trước mặt đối thủ không phải Bạch Cốt Đế là ai. Lần này, ta thật không biết nên nói vận khí của hắn tốt, vẫn là chênh lịch. Nhìn vừa đối thủ xác định là Tiểu Đế sau khi... Giờ khắc này đối thủ lại đã biến thành Bạch Cốt Đế, độc tôn trên núi chư vị cường giả, mỗi một người đều choáng váng, nói không ra lời. Phu quân. Nhìn Gia Cát Tường cùng với đứng ở Gia Cát Tường trước mặt Bạch Cốt Đế, Mạc Linh Na cũng có chút sở khóc sở cười. Vừa đối thủ là Tiểu Đế, nhưng Tiểu Đế nhưng bất chiến mà bại, vốn là cho rằng Gia Cát Tường là lần này thánh chiến bên trong may mắn nhất người, lại không nghĩ rằng... Vòng thứ hai quyết chiến, cái thứ nhất lên sân khấu Gia Cát Tường, liền gặp phải Bạch Cốt Đế. Hay là Bạch Cốt Đế cũng như Tiểu Đế giống như vậy, chịu thua cơ chứ? Có Tu La Hoàng trong miệng tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Đương nhiên, hắn lời này chỉ là đơn thuần trêu vẹo mà thôi, ai cũng biết, đây là không thể. Tiểu Đế chiến tâm mất đi, chính mình chịu thua thì cũng thôi. Bạch Cốt Đế, thân là Huyền La Đại Đế dưới trướng mạnh nhất tồn tại, sao lại chịu thua? Bạch Cốt Đế cùng Tử Đế giống như vậy, đều rất ưu ái Gia Cát Tường, thật không biết chiến đấu giữa bọn họ, lại là ra sao ni. Cũng có Tu La Hoàng trong ánh mắt mang theo chờ đợi nhìn Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế. Không biết giữa hai người, lại hội bùng nổ ra sao chiến đấu. Đến cùng là Bạch Cốt Đế yêu nhân tài, cùng hắn nhiều sái sái. Vẫn là trong chốc lát liền kết thúc chiến đấu đây. Độc tôn trên núi, bất luận người khác đến cùng là ra sao ý nghĩ, Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế hai người đều không để ý đến, chỉ là mặt đối mặt đứng lại. Gia Cát Tường chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Cốt Đế, Tiểu Đế đầu hàng chịu thua, không có chiến tâm, như vậy Bạch Cốt Đế thực lực vừa vặn có thể để cho chính mình rất lĩnh hội. Gia Cát Tường, đối với thực lực của ngươi, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng mạnh hơn ta ở nơi nào? Bạch Cốt Đế chăm chú nhìn Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có bởi vì Gia Cát Tường tu vi so với chính mình nhược nhiều lắm, liền bất cần dáng vẻ. Đến cùng thực lực làm sao, động thủ sau khi chẳng phải sẽ biết. Ta đối với thực lực của ngươi tương tự thật tò mò ni, Gia Cát Tường cũng biết Bạch Cốt Đế ý tứ, Huyền La Đại Đế để cho mình cướp đoạt Thánh Chiến Quán Quân, hết lần này tới lần khác không có bàn giao Bạch Cốt Đế, ở Huyền La Đại Đế trong lòng. Gia Cát Tường so với Bạch Cốt Đế còn mạnh hơn, điểm ấy Bạch Cốt Đế trong lòng sẽ có không phục, cũng chút bình thường. Rất tốt, ở ta Tu La Đạo, mạnh yếu hay không, so tài xem hư thực. Nghe được Gia Cát Tường, Bạch Cốt Đế tán thành gật gù theo lời của hắn, cái mông sau cái kia sắc bén gai xương đuôi, hơi rung nhẹ, màu nhũ bạch gai xương đuôi trên tỏa ra dường như sắc bén binh khí hàn quang. Cái kia ta không khách khí, tiên hạ thủ vi cường, Gia Cát Tường thần sắc cứng lại, thân hình hóa thành một đạo sán lạn ác liệt ánh kiếm, hướng về Bạch Cốt Đế vọt tới, tốc độ không phải thường nhanh, cho tới ở trong mắt tất cả mọi người, chỉ là một luồng ánh kiếm tránh qua, Gia Cát Tường liền xuất hiện ở Bạch Cốt Đế phía sau thuấn chém. Thật nhanh kiếm, Bạch Cốt Đế thân hình chưa động, thế nhưng con ngươi nhưng hơi co rụt lại, trong giọng nói khó nén một tia kinh thán vẻ, nói rằng theo lời của hắn, Bạch Cốt Đế ngực một đạo vết kiếm xuất hiện, sán lạn huyết hoa phóng ra, một chiêu ra Bạch Cốt Đế bị thương. Tê, thật là tốt nhanh kiếm. Gia Cát Tường thuấn chém, nhanh đến mức liền Bạch Cốt Đế đều không phản ứng kịp, độc tôn trên núi chư vị các cường giả càng là kinh thán thanh liên tiếp. Ở trong mắt bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo sán lạn ánh kiếm tránh qua mà thôi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, chính mình đứng ở Bạch Cốt Đế vị trí, cũng khó có thể né tránh Gia Cát Tường này một chiêu đây. Này kiếm công kích nhanh hơn nữa, không phải cũng khó có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương gì sao? Mặc dù mình thuấn chém lực công kích không sai, Ngưu Ma Thần Khải cùng Chu Tiên Kiếm nơi tay, lực công kích cũng phi thường cường hãn, thế nhưng, nhìn Bạch Cốt Đế trên đỉnh đầu huyết điều chỉ là ít đi yếu ớt một tia, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, nhìn như bị thương, thế nhưng Bạch Cốt Đế thương thế, bất quá bị thương ngoài da mà thôi. Nhanh như vậy kiếm, xác thực khó gặp, Bạch Cốt Đế mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện tương tự động thủ. Trên người vết kiếm trong chốc lát trừ khử trong vô hình, đồng thời Bạch Cốt Đế cũng hướng về Gia Cát Tường xông lại, tay một chiêu, một cái màu vàng kéo xuất hiện ở trong tay của hắn, giữa trời ném đi, này cây kéo lại trên không trung biến ảo ra hai con dao long, giao nhau xẹt qua bầu trời. Khách kéo. Này màu vàng kéo ở giữa không trung hóa thành hai con dao long xẹt qua, trong thời gian ngắn đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Hai con dao long bàng như kéo giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ tiến đi, đáng sợ lực đạo, để Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc, Ngưu Ma Thần Khải trên, lưu lại hai đạo sâu sắc vết tích, hầu như suýt chút nữa đem Ngưu Ma Thần Khải đều tiến đứt đoạn mất. Đây là cái gì kéo? Lại đáng sợ như vậy. Nhìn Ngưu Ma Thần Khải trên hai đạo sâu sắc dấu ấm, Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc. Chính mình Ngưu Ma Thần Khải, nhưng là bán ma khí cấp bậc phòng ngự bảo vật a, này màu vàng kéo biến thành dao long, lại suýt chút nữa một thoáng đem Ngưu Ma Thần Khải tiến đứt đoạn mất. Kim Giao Tiễn. Đây là Bạch Cốt Đế thành danh bảo vật, đỉnh cấp bán ma khí binh khí Kim Giao Tiễn, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, không biết tiến chết rồi bao nhiêu tiên Phật thần ma, thật là đáng sợ, liền bán ma khí phòng ngự áo giáp cũng khó có thể ngăn trở Kim Giao Tiễn chi lợi. Gia Cát Tường không quen biết cái kia màu vàng kéo biến thành dao long đến cùng là hà bảo vật, thế nhưng độc tôn trên núi rồi lại Tu La Hoàng kinh kêu thành tiếng. Tu La Hoàng ở toàn bộ Tu La đạo cũng chỉ là hơn 10 vị mà thôi, mỗi một người đều là đứng ngạo nghễ ở Tu La đạo cường giả đứng đầu, mà Ngũ Đế càng là đứng ngạo nghễ ở đỉnh phong. Này Kim Giao Tiễn vô thượng sát khí ở Tu La đạo tự nhiên là uy danh hiển hách, hàng đầu bán ma khí cấp bậc binh khí, quả nhiên nên phải này tên gọi a. Nghe được này, Tu La Hoàng kinh hô, cúi đầu nhìn mình áo giáp trên sâu sắc vết tích, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói, liền Ngưu Ma Thần Khải cũng thiếu chút nữa một cây kéo tiến đứt đoạn mất, coi như là chính mình Chu Tiên Kiếm cũng viễn còn lâu mới có được như vậy uy năng đây. Trở lại Kim Giao Tiễn Chi Lợi, ở Tu La Đảo có thể nói là không chỗ nào bất lợi, mắt thấy Gia Cát Tường Ngưu Ma Thần Khải, khó có thể chống đối Kim Giao Tiễn Chi Lợi, Bạch Cốt Đế tự nhiên là điều khiển Kim Giao Tiễn biến thành Giao Long, lần thứ hai hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ cắt xuống. Hai cái màu vàng Giao Long ở giữa không trung giao nhau bay qua, như kéo bình thường tiến lên chỗ đi qua, Xâm La Vạn Tượng đều có thể trực tiếp tiến đoạn. Ngưng thần nhìn bay đến Kim Giao Tiễn, Gia Cát Tường trong lòng trầm trọng, tuy rằng đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư, để Gia Cát Tường thân thể cường độ có thể so với bán ma khí, thế nhưng bán ma khí cấp bậc Ngưu Ma Thần Khải cũng khó có thể chống đối Kim Giao Tiễn Chi Lợi, nhục thể của mình, há có thể ngăn cản. Tiễn đứt đoạn mất Ngưu Ma Thần Khải sau khi đón lấy nhưng là đến phiên nhục thể của mình bị tiễn đứt đoạn mất. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên Kiếm cùng mặc trên người Ngưu Ma Thần Khải thu vào không gian chứa đồ bên trong, lập tức tay một chiêu, vàng rực rỡ cây gậy. Đỉnh Hải Thần Châm xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, eo người uốn một cái, màu vàng cây gậy xẹt qua một đạo khuyết đại độ cong, mạnh mẽ hướng về Kim Giao Tiễn quét qua.